Chương 541. Câu hỏi về tin đồn trước đây của Đại học VDA. Nói ra cũng trùng hợp, tất cả những người xảy ra chuyện là sinh viên của khoa mỹ thuật chúng tôi. Tôi thật sự sợ hãi ngày nào đó bản thân sẽ chết mà không hề hay biết. Người chết đầu tiên là Lữ Khả Khả. Cô ta chết ở trong căn chung cư mà cô ta thuê, trạng thái chết vô cùng thê thảm. Nghe nói lúc nấu ăn không may bị ngã, mặt đâm vào dao, khi chủ nhà phát hiện ra thi thể, suýt chút nữa thì bị dọa chết, bởi vì khi Lữ Khả Khả bị ngã xuống, mặt bị 7 con dao đâm xuyên qua, mũi dao trực tiếp đâm xuyên qua sọ. Khung cảnh vô cùng thê thảm, óc màu trắng cũng chảy ra ngoài. Người chết thứ hai là Tưởng Ý, cách chết của cô ta là nhẹ nhàng nhất trong ba người. Nửa đêm cô ta trượt chân ngã xuống hồ Thiên Nga của trường chúng tôi rồi chết đuối. Không ai biết vì sao lúc 2 giờ 30 phút sáng cô ta lại không ngủ, một mình chạy đến bên hồ. Người chết thứ ba là Giang Mộng, nhưng cô ta không chết ở trong trường. Một mình cô ta chạy ra ngoài massage, đang massage thì ngủ quên. Nhân viên massage thấy cô ta đã ngủ liền đóng cửa đi ra ngoài. Kết quả không biết vì sao, trong phòng đột nhiên bốc cháy, cô ta liền bị thiêu sống, nghe nói khi phát hiện, thi thể đã hoàn toàn cháy đen rồi. Ba người này đều là sinh viên của khoa mỹ thuật. Ngoại trừ Tưởng Ý là sinh viên năm 3, Lữ Khả Khả và Giang Mộng đều là sinh viên năm 2. Hơn nữa hai người này là bạn cùng phòng. Nói đến đây, Thẩm Đại lắc đầu, cũng không biết khoa mỹ thuật của chúng tôi có phải đã đụng đến thứ xui xẻo gì, vì sao lần lượt từng người một đều chết. Đúng rồi, Thường Gia Ngôn, bùa chú tôi bảo cậu mang đến chưa? Đừng có vài ngày nữa là đến lượt tôi. Đừng nói lung tung. Thường Gia Ngôn nói, có Kỷ Hòa, cậu sẽ không chết. Thẩm Đại lè lưỡi. Cô ấy có gan lớn, không sợ chuyện này lắm. Hoặc nói chính xác hơn là tò mò chứ không phải sợ hãi, Kỷ Hòa không xen vào cuộc trò chuyện của hai người, vẫn luôn cau mày suy nghĩ. Một lúc sau, cô đột nhiên nói, đưa tôi đi xem phòng học vẽ của các cô đi. Tuy rằng Thẩm Đại không biết vì sao Kỷ Hòa đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nhưng cô ấy vẫn gật đầu, ok. Khoa mỹ thuật chỉ có một phòng học vẽ lớn, tất cả các sinh viên chuyên ngành đều lần lượt đến đây học. Phía trước phòng học có một bục giảng và một chiếc ghế. Khi đi học, giảng viên và người mẫu đều sẽ đứng ở đó, ở giữa phòng học có để mấy chục chiếc giá vẽ để cho sinh viên sử dụng khi đi học. Ở cuối phòng học, để một dãy tủ sắt. Nhìn thấy Kỷ Hòa đi đến phía trước những chiếc tủ này, Thẩm Đại giải thích, những chiếc tủ ở đây đều được đánh số, dụng cụ vẽ của chúng tôi đặt ở trong đây. Dù sao khoa mỹ thuật của bọn họ đi học cần dùng đến nhiều đồ như vậy, không thể lần nào cũng mang đi vác về. Có tủ để đựng thì cũng tốt hơn nhiều. Những chiếc tủ ở đây thường xuyên được mở, cho nên rất sạch sẽ, chỉ có duy nhất một chiếc tủ bám rất nhiều bụi, có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai sử dụng. Thấy ánh mắt của Kỷ Hòa dừng lại ở chiếc tủ lạc quẻ này, Thẩm Đại nói, đây là tủ của một chị khóa trên đã tự sát. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không ai dám dùng chiếc tủ chị ấy để lại, vì thế vẫn luôn để ở đây. Chị khóa trên tự sát. Kỷ Hòa liền giơ tay ra về phía chiếc tủ. Mí mắt Thường Gia Ngôn liền giật giật. Mẹ nó, đã nói đây là chiếc tủ chì khóa trên đã tự sát từng sử dụng, Kỷ Hòa không chê xui xẻo hay sợ cái gì à, còn cầm vào như vậy nữa. Chiếc tủ không khóa. Kêu kẻo kẹt một tiếng, cửa tủ liền được mở ra. Bên trong để vài tuyết phẩm màu và vài chồng giấy dày. Chương 542. Thẩm Đại nói, đây là những thứ đàn chị để lại sau khi tự sát. Nhưng cũng không có người đụng đến. Kỷ Hòa lắc đầu, không, có người đã đụng đến những tờ giấy vẽ này. Không thể nào, Thẩm Đại phản bác gay gắt, ai thiếu tiền đến nỗi phải lấy đi mấy tờ giấy vẽ này chứ, có cần thiết phải tự tìm phiền phức như vậy không? Đây là thứ người đáng chết nào không biết. Dù có thiếu tiền đi nữa, cũng không nên lợi dụng một vài tờ giấy vẽ chứ. Khoan đã. Khi nói đến điểm này, Thẩm Đại chợt khựng lại. Cô ấy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cách đây vài ngày. Người hướng dẫn của cô ấy đã liên lạc với cô ấy, nói người mẫu mà lớp học vẽ đã liên hệ trước đó có việc, hỏi cô ấy có thể tạm thời đến thay thế hay không. Đơn giản mà nói, cô Image ấy chỉ việc ngồi trên ghế, làm người mẫu cho sinh viên năm 2. Thẩm Đại đồng ý, thật ra làm người mẫu là một công việc rất nhàm chán, vì phải ngồi suốt một thời gian dài, không thể di chuyển. Thẩm Đại ngồi phía trước, chán nản quan sát từng bạn sinh viên trong lớp. đồng thời phải cố gắng kiểm soát đôi mắt mình không cho nó chuyển động. Đột nhiên có một tiếng A vang lên, một cô gái đứng lên. Cô ta ăn mặc giản dị, nhan sắc cũng bình thường, thuộc loại người nếu bị đẩy vào đám đông sẽ khó có thể tìm thấy được. Thông qua bảng tên đeo trên cổ, Thẩm Đại biết tên cô ta là Cốc Tinh. Thì ra giấy vẽ tranh của Cốc Tinh vô tình bị nước bắn vào. Cô ta chỉ mang theo tờ giấy vẽ này. Hỏi một vòng, xung quanh cũng không có ai có nhiều giấy vẽ, nhưng Cốc Tinh cũng không nghĩ tới việc đi một quãng đường xa quay về ký túc xá để lấy. Sau đó có người đề nghị, cậu lấy giấy vẽ trong ngăn tủ của đàn chị đi. Có lần do tôi nhớ nhầm tủ vô tình mở ra, thì thấy bên trong không chỉ có giấy vẽ mà còn có màu vẽ nữa. Nhưng Cốc Tinh vẫn hơi do dự. Dù sao đó cũng là những gì đàn chị đã khuất để lại. Dù người có chết đi nữa, thì đó cũng không phải đồ là của mình. Tự tiện động vào đồ người khác không được hay cho lắm, có thể còn bị dính cái gì đó không sạch sẽ. Nhưng các bạn học khác đều cổ vũ và thuyết phục cô ta. Ôi chao, đều là sinh viên đại học ở thế kỷ 21 hết rồi, sao còn có thể tin được chuyện này? Hay là cậu quay về ký túc xá để lấy? Nhưng từ trung tâm đến phía tây xa lắm, sao không mượn trước để ứng phó tình huống khẩn cấp? Cho dù linh hồn của đàn chị thật sự tồn tại, nhất định sẽ hiểu được khó khăn của cậu mà, ha ha ha, lần vẽ tranh này được coi là một bài tập, cần phải được hoàn thành ngay trong lớp học. Nếu quay lại ký túc xá để lấy giấy vẽ chắc chắn sẽ không vẽ kịp. Cốc Tinh không còn cách nào, đành phải lấy hết can đảm, đi về phía ngăn tủ đã lâu không có ai động tới. Rõ ràng đang là giữa hè, nhưng trong phòng vẽ tranh chỉ mở một chiếc quạt điện. Vừa rồi cô ta còn phải chịu đựng thời tiết oi bức. Bây giờ khi đến gần ngăn tủ, chợt cảm thấy có một luồng cảm giác ớn lạnh thấu xương, da gà da vịt nổi đầy người, khi vươn tay ra, trong khoảnh khắc cầm lấy tờ giấy vẽ. Cốc Tinh đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên một vài hình ảnh rời rạc. Trong cơn mơ màng, cô ta dường như đã lên tới sân thượng của trường. Đứng trên sân thượng nhìn xuống, chỉ cảm thấy choáng váng. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng rơi xuống. Cơn gió buốt thấu xương xuyên qua cô ta như một con dao, cô ta dường như không thể mở mắt ra được, đương nhiên cảm giác bị mất trọng lượng còn đáng sợ hơn, cô ta biết mình sẽ sớm rơi xuống mặt đất, cơ thể sẽ bị xé nát. Chương 543. Nhưng ngay khi sắp chạm đất, những ảo ảnh trước mặt dường như đột ngột biến mất. Cô ta quay trở về phòng vẽ tranh quen thuộc. Tay đang để trên một xấp giấy vẽ tranh, xung quanh là các bạn cùng lớp đang thì thầm với nhau. Có phải vừa rồi, cô ta bị ảo giác không? Cốc Tinh ngẩn người, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cô ta không thể suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề không thể giải đáp như vậy. Chỉ có thể tự an ủi mình bởi vì quá lo lắng nên mới sinh ra ảo giác thôi. Cô ta lấy hai tờ giấy vẽ ra, rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Tôi nhớ rất rõ, cô ta lấy ra hai tờ giấy vẽ. Bởi vì ngoài tôi ra, trong lớp học còn có một cô gái khác làm người mẫu, phải vẽ tổng cộng hai bức tranh, nói đến đây, Thẩm Đại đột nhiên mở to mắt. Tôi nhớ ra rồi, cô gái đó chính là Lữ Khả Khả. Lữ Khả Khả rất xinh đẹp, là hoa khôi khoa mỹ thuật. Vì ngoại hình nổi bật nên cô ta thường xuyên được mời làm người mẫu. Thẩm Đại hồi hộp hỏi Kỷ Hòa, sao đột nhiên nhắc đến chuyện này, có vấn đề gì sao? Kỷ Hòa không trả lời, mà hỏi ngược lại, ngăn tủ của Cốc Tinh là cái nào? Thẩm Đại nhìn đi nhìn lại trước hàng tủ, cuối cùng cũng tìm được ngăn tủ của Cốc Tinh. Là ngăn tủ thứ ba bên trái ngoài cùng. Sao bị khóa rồi, đối với những người không có chuyên môn mà nói. Các dụng cụ vẽ tranh hoàn toàn không có tác dụng gì, nên không có ai lấy trộm chúng. Nói là ngăn tủ, thật ra cũng không cần khóa. Chỉ cần mở ra trước giờ học và đóng lại sau giờ học, đơn giản thế thôi. Nhưng Cốc Tinh lại khóa ngăn tủ lại, điều này thật sự kỳ lạ. Một chiếc khóa lớn treo nặng trên đó. Thẩm Đại lắc lắc ổ khóa, nói, không mở được. Kỷ Hòa nói, tránh ra. Không biết từ khi nào trên tay cô đã xuất hiện một lá bùa, Kỷ Hòa bước tới, vân về ổ khóa một lúc, có vệt ánh sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt ổ khóa tự động rơi xuống. Thậm chí còn không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hỏng nào. Thẩm Đại đứng bên cạnh. Này thì hơi quá đấy. Cô ấy ngạc nhiên nhìn Kỷ Hòa hết lần này đến lần khác. Tự dưng cô ấy tin tưởng lời thường gia ngôn đã nói, cô gái xinh đẹp này lợi hại hơn anh nhiều. Sau khi khóa được mở ra, ba người nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngăn tủ đang đóng kín, rơi vào im lặng, Đừng nói đến Thẩm Đại, ngay cả Thường Gia Ngôn cũng khá căng thẳng. Trong ngăn tủ này có cái gì? Không phải là ác quỷ chứ? Việc bây giờ anh có thể làm chỉ là lấy ra mấy lá bùa đơn giản, nếu thật sự có ác quỷ nào xuất hiện, anh cũng chỉ có thể chờ nhận lấy cái chết. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận, vì trước khi rời đi đã không xin ông nội thêm mấy lá bùa cứu mạng. Đúng lúc Thường Gia Ngôn đang lục túi tiền của mình, cố gắng tìm kiếm một lá bùa nào đó có thể cứu mạng anh vào thời điểm quan trọng, Kỷ Hòa đã đi lên trước, mở cửa ngăn tủ ra. Cẩn thận! Thường Gia Ngôn cũng không quan tâm đến việc tìm kiếm nữa, lấy ra tất cả các lá bùa mình có, quăng chúng lên như một nữ thần đang rải hoa. Nhưng chỉ nhìn thấy Kỷ Hòa cùng Thần Đại không hiểu gì nhìn lại anh. Ồ, hóa ra, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không ác quỷ nào xuất hiện. Xem ra cũng giống như một ngăn tủ đựng đồ bình thường của nữ sinh viên mà thôi. Thường Gia Ngôn lúng túng nhặt mấy lá bùa dưới đất lên. Khụ khụ, có thể giả vờ như không nhìn thấy gì được không? Có ba bức tranh đã vẽ trong ngăn tủ. Thoạt nhìn, không có chỗ gì kỳ lạ cả. Kỷ Hòa cầm những bức tranh vẽ đó lên, xem xét cẩn thận. Trên bức tranh thứ nhất vẽ một cô gái xinh đẹp, nhưng mà khuôn mặt bị người vẽ dùng đầu bút tô lên nhiều lần giống như đang trút giận gì đó, dùng sức rất mạnh, đến mức làm xước cả tờ giấy. Toàn bộ mảnh giấy đều nham nhở, hiển nhiên người vẽ bức tranh đang có rất nhiều oán hận. Bức tranh thứ hai dường như đã được ngâm trong nước, sau đó lại được lấy ra phơi khô. Mặt giấy vẽ đã bị nhăn nhúm. Bức tranh thứ ba vẽ Thẩm Đại. Mảnh giấy có hình vẽ của Thẩm Đại là mảnh bình thường nhất trong ba tờ giấy, không hề bị nhăn nhúm hay hủy hoại. Thẩm Đại xem xong nói, những người được vẽ trong những bức tranh này lần lượt là Lữ Khả Khả, Tưởng Ý, người cuối cùng là tôi. Chương 544. Kỷ Hòa trầm ngâm nhìn những bức tranh vẽ này, sau đó, cô đột nhiên nói một câu khiến mọi người sợ hãi, mọi người có cảm thấy. Tình trạng người được vẽ trong những bức tranh này, giống y như đúc với kiểu chết của nạn nhân ở hiện thực hay không? Trong bức tranh đầu tiên vẽ Lữ Khả Khả, vì đầu bút cắt ngang trang giấy ngay khuôn mặt của cô ta, nên thực tế, khuôn mặt của Lữ Khả Khả cũng giống bị vô số nhát dao đâm vào. Bức tranh thứ hai vẽ Tưởng Ý bị nhăn, rõ ràng là bị ném xuống nước, vì vậy trong thực tế, Tưởng Ý bị trượt chân rơi xuống nước và tử vong. Thẩm Đại suy nghĩ, hiểu ra rất nhanh. Cô ấy che miệng lại, sắc mặt có vẻ hơi hoảng sợ. Thật như vậy sao? Nói cách khác, sở dĩ tôi chưa chết là vì bức tranh vẽ tôi vẫn còn nguyên vẹn. Kỷ Hòa gật đầu, có thể hiểu như vậy. Cô nói đàn chị này tự sát, chắc chắn có chấp niệm gì đó chưa được giải quyết, nỗi oán hận của cô ấy rất sâu, vẫn còn lưu lại trên những tờ giấy mà cô ấy đã sử dụng khi còn sống. Sự oán hận này khiến cô ấy có thể giết người thông qua những gì vẽ trên giấy. Kỷ Hòa đưa bức tranh vẽ chẩn dung Thẩm Đại cho cô ấy. Hãy giữ gìn bức tranh này thật tốt. Chỉ cần tờ giấy này không bị tổn hại gì thì cô sẽ không sao cả. Thường Gia Ngôn, có phải Thẩm Đại sẽ giữ bức tranh vẽ này cả đời hay không? Điều này thì hơi quá đáng. Vấn đề là không sợ việc ngoài ý muốn, chỉ sợ không tránh khỏi. Thẩm Đại có cẩn thận đến đâu, cũng không thể canh giữ bức tranh vẽ này 24 giờ được. Nếu bức tranh vẽ gặp chuyện ngoài dự liệu, chẳng phải Thẩm Đại sẽ xong đời hay sao? Kỷ Hòa lắc đầu. Không đâu, chỉ cần giải quyết nữ quỷ này là được. Thẩm Đại sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Vậy Cốc Tinh có biết những bức tranh đó có thể dùng để giết người không? Hẳn là biết. Kỷ Hòa nói, nếu không cô ta đã không vẽ tác phẩm thứ ba này, theo lời kể của Thẩm Đại, trong lớp học đó, Cốc Tinh chỉ lấy hai mảnh giấy vẽ của học tỷ để lại, một mảnh vẽ Lữ Khả Khả, một mảnh vẽ Thẩm Đại. Như vậy người còn lại là Tưởng Ý. Chắc chắn sau khi Cốc Tinh phát hiện bí mật giết người bằng tranh vẽ, cố tình sử dụng cách thức giết người bằng tranh vẽ này lên người thứ ba xui xẻo. Vậy còn có một người tên Giang Mộng thì sao? Không phải Giang Mộng cũng đã chết rồi sao? Tại sao lại không được tìm thấy bức tranh vẽ cô ta? Ngốc thế, Thường Gia Ngôn nãy giờ im lặng đột nhiên chen ngang. Cô quên Giang Mộng chết như thế nào rồi à? Cho nên chỉ cần như vậy. Thường Gia Ngôn lấy một cái bật lửa từ trong túi ra, ấn chốt mở, tách, một tiếng. Thẩm Đại chợt hiểu ra. Giang Mộng bị chết cháy. Vậy thì bức tranh vẽ cô ta, có lẽ đã bị đốt cháy. Cho nên trên thực tế, không chỉ có ba bức tranh vẽ. Số lượng bức tranh vẽ thật sự, phải là bốn. mạng của bốn người gắn liền với bốn bức tranh vẽ. Chờ đã. Kỷ Hòa đột nhiên cau mày, hình như còn một bức tranh vẽ khác trong ngăn tủ. Chẳng qua là, những bức tranh vừa rồi được đặt nằm ngang trong ngăn tủ, liếc mắt là có thể nhìn thấy được. Tờ còn lại này, có lẽ người vẽ không để ý, lúc bỏ vào cũng không chú ý đến, trực tiếp ném vào chỗ sâu nhất trong ngăn tủ. Thoạt nhìn ba người đều không nhìn thấy, cuối cùng Kỷ Hòa ngước mắt nhìn thoáng qua, nhận ra còn có bức tranh thứ năm. Thật sự có bức tranh thứ năm, Thường Gia Ngôn và Thẩm Đại liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt đối phương. Bị vẽ chân dung lên loại giấy như thế này, tương đương với việc đưa ra giấy báo tử trước khi chết. Người được vẽ trên bức tranh thứ năm có thể là ai? Kỷ Hòa lấy ra bức tranh vẽ thứ năm. Cô rất cẩn thận, phòng ngừa trường hợp tổn thương đến tờ giấy vẽ, tạo thành vết thương chí mạng cho bất kỳ người không may mắn nào. Chương 545. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này, có hai người, được vẽ trên bức tranh. Một nam một nữ, trông rất xinh đẹp, cùng nắm tay nhau, khung cảnh vui tươi ấm áp. Cho tới bây giờ, Thẩm Đại không khỏi cảm thấy may mắn vì mình là chủ tịch hội sinh viên của trường, quen biết rất nhiều người. Đây là Tịch Nhược Phàm của khoa chúng tôi. Người con trai là Mạnh Cảnh của khoa máy tính. Tôi đã thêm thông tin liên hệ của họ vì nhu cầu công việc, tôi nhớ cách đây không lâu, hai người họ đã đăng thông báo chính thức trên vòng bạn bè, bây giờ họ đang yêu nhau. Trong bức tranh vẽ này, ngoại trừ hai người nắm tay nhau, còn có một chiếc xe tải lớn được vẽ bên cạnh. Có vẻ như, kiểu chết của hai người là bị xe tải đâm thẳng vào. Sắc mặt Thẩm Đại thay đổi, không được, chúng ta phải báo cho bọn họ ngay. Nói xong, Thẩm Đại lấy di động trong túi ra, bấm số của Tịch Nhược Phàm. Alo, Tịch Nhược Phàm, bây giờ cô đang ở đâu? Tịch Nhược Phàm vội vàng nhận điện thoại, là Thẩm Đại sao, tôi và bạn trai đang ở bên ngoài mua sắm. Có chuyện gì vậy? Nghe tôi nói, bây giờ hai người đừng đi đâu cả, hãy đứng yên tại chỗ, tránh xa đường cái và xe cộ. Thẩm Đại, cô bị làm sao vậy? Cô nói chuyện khó hiểu quá, ha ha. Có phải cô muốn đến đi dạo cùng chúng tôi không? Vậy chúng tôi ở đường Nghênh Xuân chờ cô nha. Trong lòng Thẩm Đại lo lắng không thôi, nhưng Tịch Nhược Phàm lại không hề để ý lời nói của cô ấy. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Đại cố gắng gọi lại nhưng không có ai trả lời. Mẹ kiếp! Thẩm Đại dậm chân, hiếm khi nói một câu chửi thề. Mọi thứ trong phim truyền hình đều có thật. Mỗi thời điểm quan trọng, những người này sẽ rơi khỏi tầm kiểm soát. Cũng may, Thần Đại có một chiếc xe điện, cô ấy cũng mượn thêm một chiếc từ bạn cùng phòng. Kết quả, trên đường lớn của thành phố Vê Đúc, xuất hiện một cảnh tượng tuyệt vời như thế này. Thường Gia Ngôn một mình một chiếc xe điện, Kỷ Hòa cũng chạy xe điện, Thẩm Đại ngồi ở ghế sau. Hai người chạy thật nhanh đến đường Nghênh Xuân. Đường Nghênh Xuân nằm trong khu buôn bán lớn nhất thành phố Vê Đúc, rất phồn hoa, lượng người qua lại cũng nhiều. Chưa nói đến ô tô nhỏ. Ngay cả xe điện cũng rất khó đi vào. Thường Gia Ngôn không thể không đi chậm chậm lại, thỉnh thoảng còn phải đạp phanh gấp. Làm anh lo lắng muốn chết. Màn trình diễn của Kỷ Hòa lại vô cùng ấn tượng, biến chiếc xe điện thông thường thành phong cách của xe thể thao, linh hoạt lướt qua đám đông. Một lúc sau, đã bỏ lại Thường Gia Ngôn một khoảng rất xa. Thường Gia Ngôn, chờ tôi với. Thẩm Đại ngồi ở ghế sau ôm eo Kỷ Hòa, trong lòng cảm thán sâu sắc. Không hổ là vòng eo của ngôi sao. Nó thực sự rất nhỏ. Hâm mộ quá đi. Tịch Nhược Phàm chỉ nói sơ sơ về phương hướng, khiến Thẩm Đại rất lo lắng. Phạm vi quá rộng, căn bản là không có cách nào để tìm thấy người, nhưng Kỷ Hòa bấm ngón tay tính toán một lúc, sau đó, quay xe về một hướng. Dường như cô ấy đã cài đặt radar vào người của Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh, rất nhanh đã tìm thấy hai người họ. Bọn họ ở đó. Nhìn thấy hai người còn nguyên vẹn không bị thương, Thẩm Đại vui mừng suýt khóc, may mà không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nhảy khỏi ghế sau xe Kỷ Hòa, chạy về phía hai người họ. Lớn tiếng kêu lên, Tịch Nhược Phàm. Thẩm Đại. Khi Tịch Nhược Phàm nhìn thấy hai người, cô ta cũng vẫy tay, Thẩm Đại đang định đi đến chỗ Tịch Nhược Phàm, đôi mắt đột nhiên mở to. Cô ấy nhìn thấy rõ ràng, lúc này là đèn đỏ. Thế nhưng có một chiếc xe tải. Đang lao nhanh về phía Tịch Nhược Phàm. Chương 546. Hai người Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh vẫn đang hồn nhiên không biết gì hết. họ còn đang vui vẻ phất tay với các cô. Những gì được vẽ trong tranh lại tái diễn một lần nữa. Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh sẽ bị chiếc xe tải đột nhiên lao ra này đâm nát bét. Thẩm Đại cuốn đến mức sắp phát điên, nhưng bây giờ gào mồm nhắc nhở hai người họ thì cũng không kịp nữa rồi. Bi kịch sắp xảy ra, thảm án Đại học Vê Đúc lại sắp có thêm hai người bị hại. Nhưng ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng hình đột nhiên lao ra ôm chặt lấy Tịch Nhược Phàm. Đồng thời cũng đẩy Mạnh Cảnh còn đang đứng ngay như phỏng ra. Kỷ Hòa ôm Tịch Nhược Phàm, hai người cọ sát trên mặt đường rất mạnh rồi lăn sang một bên. Mạnh Cảnh cũng bị Kỷ Hòa đẩy mạnh loạn chà loạn choạng lùi về sau hai bước, gần như cùng lúc, chiếc xe tải kia gào thét xoẹt qua chóp mũi anh ta. Quỳnh, một tiếng, đâm phải cột điện bên đường. Lực đẩy đến mức này. Nếu mà Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh còn đứng tại chỗ thì chắc chắn sẽ bị đâm thành thịt nát luôn. Tài xế nhảy từ trên xe xuống, miệng thì la hét, biểu cảm khuôn mặt cứ như gặp ma. Tôi không lái xe khi say rượu thật mà. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đang êm đang đẹp mà, sao cái xe này đột nhiên không điều khiển được, Kỷ Hòa nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất. Khuỷu tay cùng đầu gối của cô đều bị cọ rách một mảng lớn, thậm chí miệng vết thương có máu chảy ra. Này mà là người bình thường thì đã đau đến phát khóc từ lâu. Nhưng Kỷ Hòa thì mắt còn không thèm chớp giống như không có chuyện gì. Thường Gia Ngôn vội vàng chạy tới, anh rút giấy ăn từ trong túi ra, Kỷ Hòa, cô không sao chứ? Cô lau vết thương trước đi, tôi chạy sang tiệm thuốc bên kia mua thuốc sát trùng cho. Kỷ Hòa lắc đầu, không cần đâu, người bình thường thì có khả năng phải sát trùng vết thương. Nhưng với tố chất cơ thể này của cô thì... vi khuẩn cỏn con, chết không nói chơi. Đáng tiếc tên nhóc Thường Gia Ngôn này chỉ coi như Kỷ Hòa đang mạnh miệng nên anh vẫn nhanh chóng chạy tới tiệm thuốc gần đấy mua một lọ thuốc tím về. Tịch Nhược Phàm trải qua phen hú vía hồn vẫn chưa quay lại, cô ta ngồi dưới đất suýt nữa bị cảnh tượng vừa xảy ra khi nãy dọa chết khiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ mấy người biết trước việc tôi sẽ xảy ra chuyện ư? Trong lòng Tịch Nhược Phàm có 100 điều thắc mắc. Nhưng bây giờ không ai có thời gian giải đáp cho cô ta. Bởi vì nếu giờ không nhanh chóng giải quyết ma nữ kia thì sự kiện xe tải sẽ tái diễn lại lần nữa. Tránh được mùng 1, cũng không tránh được ngày 15. Kỷ Hòa móc hai lá bùa chú trong túi ra rồi đưa cho Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh mỗi người một lá. Hai người cầm lá bùa này thì sẽ không xảy ra chuyện, sau đó cô quay về phía Thẩm Đại và Thường Gia Ngôn, đi thôi, chúng ta quay lại tìm Cốc Tinh. Chậm thêm chút nữa e rằng sẽ không tới kịp. Kỷ Hòa chú ý đến lúc mình nhắc tới tên Cốc Tinh này, Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh quay sang liếc nhau, trong mắt họ đều hiện lên vẻ phức tạp. Trong lòng Kỷ Hòa hiểu rõ vài phần. Cốc Tinh ra tay với họ quả nhiên không phải vô duyên vô cớ. Thẩm Đại gọi điện thoại cho Cốc Tinh hỏi xem cô ta đang ở đâu. Em đang trên văn phòng cô Ngô ở tòa Dật Phu Á, Cốc Tinh trả lời, giờ trong phòng làm việc chỉ có mình em thôi, nếu đàn chị muốn gặp em thì có thể lên đây luôn. Cốc Tinh vẫn chưa biết mục đích họ tìm cô ta, khi nghe thấy Thẩm Đại muốn thấy mình, cô ta vui vẻ vô cùng. Trong giọng nói mơ hồ toát ra sự vui sướng. Được, chị tới tìm em ngay đây. Thường Gia Ngôn hỏi, tòa Dật Phu dùng để làm gì thế? Thẩm Đại nói, tòa Dật Phu của trường chúng tôi ngoài để làm phòng học với phòng làm việc ra thì tầng 1 là sảnh triển lãm, tất cả tác phẩm của khoa nghệ thuật sẽ được trưng bày ở đó, đặc biệt là những tác phẩm đạt được giải thưởng lớn. Ánh sáng trong sảnh triển lãm sáng ngời. Một vài bức tranh được tia sáng trắng chiếu vào toát ra sắc thái vừa cao quý vừa thần bí. Chương 547. Kỷ Hòa đột nhiên hỏi, tác phẩm của Cốc Tinh có trong này không? Có, Thẩm Đại nói, trong trận thi đấu giành cúp nghệ thuật năm nay, em ấy là người duy nhất giành được giải thưởng quốc gia. Giỏi thế cơ à? Thường Gia Ngôn không khỏi cảm thán nói, đáng tiếc, cô ta lại là người có lòng dạ bất chính. Đúng là lãng phí thiên phú nghệ thuật của mình. Này, hai người nhìn xem. Thẩm Đại chỉ vào bức tranh được đặt chính giữa sảnh lớn rồi nói, đây là tác phẩm đạt giải nhất quốc gia trong giải đấu cúp nghệ thuật lần này của em ấy. Kỷ Hòa nhìn theo hướng ngón tay Thẩm Đại chỉ, trong bức tranh kia vẽ một cô gái. Nhưng trông rất kỳ lạ, nửa mặt bên trái và nửa mặt bên phải không giống nhau. Mặt bên trái là một cô gái lạ mặt, khóe miệng cong lên toát ra nụ cười quỷ dị. Nửa mặt bên phải chính là Cốc Tinh. Nhưng nửa bên mặt Cốc Tinh kia lại đang khóc, hiện ra biểu cảm vô cùng đau thương. Một bên cười, một bên khóc, ghép lại thành một hình người hoàn chỉnh. Quả thực rất sáng tạo. Tên bức tranh này là Gặp được một tôi khác, Thẩm Đại nói thì cũng lạ, nhưng tôi nhớ là trình độ lúc trước của Cốc Tinh rất bình thường, khoảng thời gian gần đây không biết vì sao lại tiến bộ thần tốc, được thầy cô khen liên tục, bây giờ lại còn đạt được giải thưởng quốc gia. Phải biết là giải nhất quốc gia cúp nghệ thuật, thì trong một tỉnh có lẽ cũng chỉ xuất hiện có một hai người mà thôi. Kỷ Hòa rời mắt khỏi bức tranh kia, cô chưa nói thêm gì. Chỉ thản nhiên nói, đi thôi. Quả nhiên Cốc Tinh đang ở trong văn phòng của giáo sư Ngô Xuân. Ngô Xuân là giáo viên hướng dẫn của Cốc Tinh, bà ta là người có tiếng nghiêm khắc trong khoa mỹ thuật. Đương nhiên, năng lực của giáo sư Ngô Xuân cũng vô cùng đẳng cấp, số lượng tác phẩm xuất sắc mà bà ta hướng dẫn là vô số kể. Đang chị Thẩm Đại, chị đã tới rồi. Nhìn thấy Thẩm Đại đang đẩy cửa vào, Cốc Tinh đứng dậy, sao đột nhiên chị lại tìm em thế, em còn chưa kịp chuẩn bị chút đồ ăn chiêu đãi chị nữa. Câu nói của Cốc Tinh bỗng dưng im bặt ngay khi nhìn thấy Kỷ Hòa cùng Thường Gia Ngôn đi theo sau Thẩm Đại. Cô ta là người không am hiểu xã giao. Nhìn thấy hai người lạ, đặc biệt là hai người lạ có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy. Trong lúc nhất thời, Cốc Tinh chà sát tay cảm thấy hơi mất tự nhiên. Kỷ Hòa gật đầu cười với cô ta, chúng tôi vừa về trường cùng Tịch Nhược Phàm, nghe thấy cái tên này, hai mắt Cốc Tinh đột nhiên trợn to. Có phải cô đang rất tò mò? Tại sao Tịch Nhược Phàm lại không chết đúng không? Ánh mắt Cốc Tinh bắt đầu trốn tránh, tôi không biết cô đang nói gì hết, Kỷ Hòa bình thản nói, bí mật của mấy tờ giấy vẽ đó, chắc là cô biết mà nhỉ. Thẩm Đại, soạt một tiếng, rút tờ giấy vẽ chính mình từ sau lưng ra. Toàn bộ quá trình, cô ấy đều rất cẩn thận cuốn giấy vẽ thành một cuộn. Chỉ sợ nhỡ đâu có chút tổn hại là bản thân mình cũng toang luôn, nhìn thấy Thẩm Đại lấy giấy vẽ ra. Bàn tay đặt trên đầu gối của Cốc Tinh siết chặt lại. Cô ta biết, chắc chắn ba người đứng trước mặt đã mở tủ trong phòng vẽ tranh của mình ra và phát hiện bí mật của cô ta. Sau một lúc lâu, cô ta mới ừ một tiếng với giọng vô cùng nhỏ, đúng vậy, tôi biết nó. Là em làm thật sao? Ánh mắt Thẩm Đại nhìn về phía Cốc Tinh vô cùng thất vọng, Cốc Tinh, tại sao em lại làm như vậy? Cốc Tinh lại đột nhiên gào khóc, em cũng không muốn làm như vậy. Đều là do bọn họ ép em, chương 548. Cốc Tinh là đứa trẻ đến từ một huyện nhỏ. Cô ta vô cùng vui mừng khi được trúng tuyển Đại học Vê Đúc, bởi vì chỗ huyện thành nho nhỏ nơi cô ta sống có rất ít người có thể đổ được trường top đầu. Huống chi lại là Đại học Vê Đúc tốt như vậy. Từ ngày nhận được giấy thông báo trúng tuyển, Cốc Tinh vẫn luôn chờ mong bắt đầu cuộc sống mới ở 4 năm đại học. Nhưng ngay ngày đầu tiên bước vào ký túc xá, cô ta đã cảm nhận được một cảm giác không thoải mái vi diệu. Phòng ký túc là phòng 4 người, bởi vì số lượng sinh viên trong khoa không đủ nên phòng họ chỉ có 3 người ở, ngoài cô ta ra thì còn có hai cô gái khác là Lữ Khả Khả và Giang Mộng. Lữ Khả Khả rất xinh đẹp, cô ta là người thành phố Vê Đúc chính gốc. Còn Giang Mộng thì đến từ một thành phố ngoại tỉnh phát triển nào đó. Ngay ánh mắt đầu tiên thấy Cốc Tinh, Lữ Khả Khả đã liếc mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn thấy cái áo khoác giản dị cùng với cái quần bò giặt đến bạc màu của bạn cùng phòng, trong mắt cô ta hiện lên vẻ khinh miệt khó nhận thấy được. Lữ Khả Khả không những xinh đẹp mà cách ăn mặc trang điểm cũng rất thời thượng. Một mái tóc nâu lượng sóng uốn xoăn lọn to, lại thêm chiều cao 1m7 mấy. Dưới sự đối lập, Cốc Tinh chẳng khác gì con chim cút nhỏ ở trước mặt cô ta. Lúc tám chuyện, Lữ Khả Khả quay đầu hỏi cô ta. Cốc Tinh, quê cậu ở đâu thế? Cốc Tinh ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói tên quê mình ra. Trên mặt Lữ Khả Khả lộ ra vẻ kinh ngạc, chỗ đấy là chỗ nào thế? Tớ còn chưa nghe qua cơ. Lữ Khả Khả chưa chắc đã có ác ý, nhưng đây chính là suy nghĩ trong tiềm thức của cô ta. Suy cho cùng nếu so sánh hai người họ với nhau thì quả thực bối cảnh của Cốc Tinh nhỏ bé đến đáng thương. Trước khi vào đại học, sự khác nhau về xuất thân và vùng miền có lẽ vẫn chưa rõ ràng như thế. Nhưng sau khi lên đại học rồi mới thấy sự khác biệt này sẽ càng ngày càng lớn. Mỗi một chi tiết nhỏ không lúc nào là không nhắc nhở Cốc Tinh, cô ta và hai người họ có sự chênh lệch. Những thứ bọn họ bàn tán, cái gì mà trốn thoát khỏi mật thất, trò chơi đóng vai sát nhân, cửa hàng pop-up, đều là những thứ Cốc Tinh chưa bao giờ nghe qua. Cửa hàng pop-up, còn gọi là cửa hàng tạm thời hoặc bán lẻ chớp nhoáng là xu hướng mở các không gian bán hàng ngắn hạn kéo dài vài ngày đến vài tuần rồi đóng cửa. Thường là để bắt kịp một mốc nhất thời hoặc một sự kiện đã lên lịch. Lữ Khả Khả rất tốt, Giang Mộng cũng tốt vô cùng. Hai người họ đều đối xử tốt với cô ta. Nhưng trong cái tốt của họ lại luôn khiến cô ta nhận thấy được cảm giác mơ hồ về sự ưu việt. Ví dụ như, Lữ Khả Khả ra ngoài chơi với các bạn học, lúc trở về thì thuận tay ném một túi giấy lên trên bàn. Mang một cốc Frappuccino về cho cậu đó, đừng biết ơn tớ quá ha. Cốc Tinh hỏi, Frappuccino là cái gì? Một loại đồ uống của Starbucks đó. Cậu đừng nói là cậu chưa từng uống Starbucks đó nha. Giọng Lữ Khả Khả vô cùng ngạc nhiên. Cốc Tinh bèn nuốt xuống những gì mình muốn nói, cô ta nên nói thế nào đây? Trong 18 năm trước của cuộc đời, cô ta chưa từng ăn KFC với Starbucks, cũng chưa từng ra nước ngoài hay ngồi máy bay bao giờ. Mặc dù Lữ Khả Khả đối tốt với cô ta nhưng cái tốt này lại hàm chứa ý khác. Giống như quan hệ giữa người chủ và chú chó. Người chủ rất thích chú chó và cũng đối xử rất tốt với chú chó của mình, nhưng người chủ vĩnh viễn không thể coi chú chó là loài tồn tại bình đẳng với con người một cách chân chính. Cô ta có thể cảm nhận được cách Lữ Khả Khả và Giang Mộng đối xử với mình mơ hồ hàm chứa sự khinh miệt. Bước ngoặt của mọi chuyện là vào một tiết môn chuyên ngành ở năm nhất. Trong tiết học ấy, Lữ Khả Khả và Giang Mộng trốn học ra ngoài chơi, kết quả đúng hôm thầy giáo điểm danh từng người. Hai người họ cứ thế bị bắt, tất cả điểm chuyên cần bị trừ hết. Sau khi Lữ Khả Khả biết chuyện này thì vô cùng tức giận quay sang chất vấn Cốc Tinh, vì sao cậu không điểm danh hộ bọn tớ? Cốc Tinh nói, bởi vì thầy ấy điểm danh tất cả tên một lượt theo danh sách, tớ đã hô điểm danh cho tớ trước mất rồi. Lông mày lá liễu của Lữ Khả Khả tức dựng ngược, cậu bắp hồng đổi giọng khác hô một câu hộ bọn tớ mà cũng không biết à. Đây là chuyện khó lắm hay gì? Tớ thấy cậu không muốn điểm danh hộ bọn tớ thì có. Không, không phải thế, nếu thay bằng một bạn học khác gan lớn hơn thì hoàn toàn có thể làm như thế. Nhưng Cốc Tinh vốn đã nhát gan, sao dám công khai làm vậy dưới mắt thầy cô? Chương 549, Lữ Khả Khả tức đến bật cười, ha ha, Cốc Tinh, cậu đúng thật là đồ ăn cháo đá bát. Uổng công lúc trước tôi còn thấy cậu đáng thương mới thường xuyên mang đồ ăn về cho cậu, lúc cần đến cậu thì tí việc cũng không giúp được. Cốc Tinh còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Lữ Khả Khả đã phẫn nộ đóng sầm cửa ra ngoài. Giang Mộng cũng lạnh lùng nhìn cô ta rồi soạt một tiếng kéo rèm lại. Sau chuyện này, quan hệ trong phòng ngủ đã giáng xuống mức đóng băng, Giang Mộng thì còn đỡ, còn Lữ Khả Khả lại thường xuyên tìm đủ loại lý do để làm khó Cốc Tinh. Lúc họp lớp, ủy viên đời sống trưng cầu ý kiến mọi người về địa điểm đi ăn. Lữ Khả Khả nhấc tay lớn tiếng nói, vậy mà bình quân đầu người lại cần 100 tệ ư? Chỉ sợ có người không đủ tiền để ăn. Hay Cốc Tinh lấy quần áo mới mua từ trạm chuyển phát nhanh về phòng rồi đứng mặt thử trước gương, Lữ Khả Khả đi học về, vào cửa liền nói, vừa nhìn là biết đồ xê cần hen, quần áo không có nhãn mác mặc được không vậy? Mặc rồi cũng không sợ nhiễm bệnh sao? Cốc Tinh xin chế độ vừa học vừa làm, sau khi học xong phải lên phòng làm việc của trường để trực ban. Lúc cô ta sắp ra khỏi cửa, Lữ Khả Khả lại quay đầu lớn tiếng nói với Giang Mộng, trực ban một tiếng mới được 10 tệ, thời gian của một số người quả thực không đáng tiền như ai đó vậy, thậm chí về sau, Lữ Khả Khả thật sự không muốn thấy Cốc Tinh nữa nên thuê luôn phòng bên ngoài, lúc không có tiết thì phần lớn thời gian cô ta đều ở ngoài trường. Dùng lời của cô ta để nói thì chính là, sống chung với loại người ở nơi nghèo nàn hoang vu như Cốc Tinh thì đều dính phải hơi thở nghèo hèn ấy. Lữ Khả Khả trông rất xinh, lại quen biết rộng, là một nhân vật có tiếng trong trường. Cô ta không hề che giấu ác ý của mình dành cho Cốc Tinh, dưới sự lôi kéo của Lữ Khả Khả, ánh mắt của các bạn học xung quanh nhìn về phía Cốc Tinh cũng dần thay đổi. Tuy rằng lúc mới khai giảng, lòng tốt của Lữ Khả Khả dành cho Cốc Tinh càng giống đang bố thí hơn. Nhưng dù sao Cốc Tinh cũng đã uống mấy cốc Starbucks của Lữ Khả Khả rồi. Nên cũng nín nhịn tính xấu của cô chiêu này. Nhưng không ngờ, Lữ Khả Khả không hề có ý tèm tém lại. Sự nhường nhịn của Cốc Tinh khiến cô ta ngày một thậm tệ hơn. Có một hôm, Lữ Khả Khả lên lớp xong về đến phòng, cô ta đột nhiên hô to, có người động vào kem dưỡng da mặt SK2 của tớ. Tuy ngoài miệng chưa nói gì, nhưng ánh mắt của cô ta không nhịn được nhìn về phía Cốc Tinh. Cốc Tinh giãy dụa bò dậy khỏi giường, tớ đang tới tháng nên không thoải mái lắm, nằm trên đây cả ngày trời rồi chưa xuống khỏi giường. Không tin cậu hỏi Giang Mộng xem. Cùng là khoa mỹ thuật. Nhưng Cốc Tinh và Giang Mộng ở lớp 1, còn Lữ Khả Khả ở lớp 2, có đôi khi hai lớp sẽ học cùng nhau nhưng cũng có lúc bị tách ra. Cũng may, hôm nay lúc Lữ Khả Khả lên lớp thì Cốc Tinh và Giang Mộng đều ở ký túc xá. Giang Mộng có thể làm chứng cho cô ta. Cốc Tinh cầu xin nhìn về phía Giang Mộng, nhưng Giang Mộng lại lạnh nhạt nói, tớ không để ý. Cốc Tinh sững sờ. Cô ta không dám tin nhìn về phía Giang Mộng. Rõ ràng Giang Mộng biết hết tất cả, nhưng tại sao lại không muốn làm chứng giúp mình? Cô ta nằm trên giường cả ngày không bước xuống dưới, Giang Mộng biết rất rõ mà. Lữ Khả Khả cười khẩy, ha ha, đúng là có người, bản thân nghèo không dùng nổi đồ dưỡng da đắt tiền nên tay chân mới không sạch sẽ. Lúc này đây, Cốc Tinh không muốn nhịn nữa. Có thể nói cô ta nghèo, nhưng dựa vào đâu rõ ràng không có bằng chứng mà lại nói cô ta là trộm cắp chứ? Đây quả thực là vũ nhục và giẫm đạp nhân cách của cô ta. Chuyện tới mức này, cô ta đã hoàn thành nhìn ra, Lữ Khả Khả và Giang Mộng không quan tâm cô ta có dùng lọ mỹ phẩm dưỡng da kia hay không, cũng không để ý cái gọi là chân tướng. Hai người họ chỉ muốn tìm cớ để làm khó cô ta, khoe khoang cái cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống người khác của chính mình. Tượng đất còn có 3/9 trực, cô ta cảm thấy đã không cần thiết phải nhẫn nại nữa. Thật sự rất quá đáng. Nghèo thì làm sao? Cốc Tinh trừng mắt với hai người họ, tôi hỏi hai cậu đấy, nghèo thì làm sao? Đáp lại cô ta là tiếng cười khẽ của Lữ Khả Khả, Io, nóng nảy rồi ha. Tôi nói một lần cuối cùng, tôi không có động đến đồ của mấy cậu. Cũng không thèm mấy thứ kia của các người. Cốc Tinh thật sự không nhịn nổi nữa, sau khi hét xong câu kia, cô ta liền chạy ra khỏi ký túc xá. Cô ta không còn chỗ nào để đi nên đành tới phòng vẽ tranh. Nhìn bức tranh vẽ Lữ Khả Khả trong lớp lúc trước, Cốc Tinh càng nhìn càng lại càng tức giận. Tại sao chỗ nào cũng có Lữ Khả Khả hết vậy? Cô ta đã nhường một bước rồi lại nhường tiếp nhiều lần, tại sao Lữ Khả Khả vẫn không chịu buông tha cho mình? Trong hiện thực, cô ta không có cách nào trút giận lên Lữ Khả Khả. Nhưng chỉ một bức tranh cỏn con này, cô ta còn không thể trút hết cơn tức ra sao? Chương 550. Vừa nghĩ đến đây, Cốc Tinh cầm bút máy lên. Chọc lung tung vào mặt Lữ Khả Khả trên giấy vẽ. Cô ta dùng lực rất mạnh, ngòi bút đâm thủng cả trang giấy, rạch nát bét mặt của Lữ Khả Khả, đến cuối cùng gần như không nhìn ra được hình người hoàn chỉnh trên giấy. Sau khi trút giận lên bức tranh xong, cơn bực tức trong lòng Cốc Tinh cũng nguôi ngoai đôi chút. Nhưng sau đó cô ta lại cười khổ. Như thế thì sao? Cũng chẳng được tích sự gì. Trong hiện thực, cô ta cũng chẳng làm gì được Lữ Khả Khả cả. Cô ta là kẻ nhát gan, một kẻ nhát gan chỉ dám trút giận lên giấy vẽ. Kết quả hôm sau lên lớp, Cốc Tinh vừa mới tìm được phòng học để ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh. Cậu nghe tin gì chưa? Lữ Khả Khả của khoa mỹ thuật chết rồi đó. Vãi chưởng, thật vậy ư? Chết như nào thế? Nghe nói cô ấy xảy ra chuyện khi đang nấu cơm trong phòng trọ. Hình như không cẩn thận đụng đổ hộp đựng dao, kết quả lúc ngã xuống, mặt đúng lúc bị, chàng trai vừa nói vừa khua tay múa chân, lộ ra vẻ mặt khó mà hình dung, chỉ nghe miêu tả thôi đã thấy cách chết này sợn hết gai ốc. Cô gái bên cạnh cũng suýt xoa một tiếng, má ơi, cách chết này cũng quá là đau, đúng đó, bị 7 con dao đâm xuyên qua đầu luôn, con ngươi với ốc đều phọt cả ra. Nhưng tớ thấy kỳ lạ nhất vẫn là cách chết kiểu này, cậu nói xem rốt cuộc vận may thế nào mà lại có thể đụng đổ hộp đựng đồ rồi ngã úp mặt xuống vậy. Có bạn học thích tìm kiếm cái lạ hỏi, có ảnh không thế, có ảnh không thế, có một ít ảnh được tuồn ra ngoài. Bởi vì lúc ấy có mấy bạn học cùng đến tìm Lữ Khả Khả, kết quả gõ mãi không ai ra mở nên họ tìm chủ trọ mở cửa ra. Tớ lén share ảnh cho cậu xem rồi đó. Nhưng tuyệt đối đừng lan ra ngoài không thì lát nữa chắc chắn sẽ bị xóa mất, tại nó máu me quá. Ngay từ đầu Cốc Tinh cũng không để tâm đến cuộc nói chuyện của mấy người này. Nhưng nghe được một lúc, cô ta bắt đầu thấy hình như có chỗ không đúng lắm. Cô ta túm lấy chàng trai vừa nói chuyện, ảnh đâu, cậu có ảnh đúng không? Mau đưa cho tôi xem. Chàng trai kia bị Cốc Tinh dọa giật mình. Phải biết là ngày thường trên lớp Cốc Tinh vẫn luôn im hơi lặng tiếng, ngoan hiền yên lặng. Không ngờ bây giờ lại có hứng thú với chuyện kiểu này, gan lớn vậy sao? Cốc Tinh hoàn toàn không thèm để ý đến việc người ta đánh giá mình. Cô ta gấp không chờ nổi cầm lấy di động của chàng trai kia, cũng nhìn thấy bức ảnh Lữ Khả Khả tử vong. Ông một tiếng. Trong đầu cô ta dường như bị một tia sét bổ đôi, dấu vết 7 con dao kia để lại trên mặt Lữ Khả Khả, thế mà lại giống y hệt vết thương mà cô ta rạch trên tranh. Cốc Tinh lập tức không còn tâm trạng nghe giảng nữa. Sau khi tan học, Cô ta còn cố ý quay lại phòng vẽ tranh, tìm bức tranh kia quan sát lại một lần nữa. Sau khi xác nhận phỏng đoán của chính mình xong, Cốc Tinh khó tin trợn tròn mắt. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Tại sao lại như thế được? Chẳng lẽ chỉ cần dùng giấy vẽ tranh còn sót lại của đàn chị đã tự sát vẽ thì những chuyện được vẽ trong giấy cuối cùng sẽ linh nghiệm trong hiện thực sao? Rốt cuộc đây chỉ là trùng hợp, hay là thật? Cốc Tinh quyết định làm thử một thí nghiệm. Trên tay cô ta lúc này còn có một bức vẽ Thẩm Đại. Nhưng Thẩm Đại không có thù oán gì với cô ta cả, cô ta không thể hại Thẩm Đại. Suy nghĩ một lúc lâu, Cốc Tinh mới tia tầm ngắm về phía Giang Mộng. Sự hư hỏng xấu xa của Lữ Khả Khả là trực quan bên ngoài, không kiên nể mỉa mai và chửi rủa thì đều là Lữ Khả Khả ra mặt, còn Giang Mộng thì thờ ơ lạnh lùng, vào những lúc quan trọng thì đổ thêm dầu vào lửa. Không nói rõ được trong hai người họ rốt cuộc ai tệ hơn ai. Chương 551. Lữ Khả Khả đương nhiên có tội, nhưng Giang Mộng cũng không vô tội. Cốc Tinh vẽ chân dung Giang Mộng, sau đó ném tờ giấy vẽ kia vào trong nước, nhìn tờ giấy vẽ kia dần dần chìm xuống đáy. Cô ta nhẹ giọng nói, nếu trên đời thật sự có thần linh, xin người hãy nghe được nguyện vọng của con, hãy nói cho con trên thế giới này thật sự có gieo nhân nào gặt quả ấy đi. Vào lúc ban đêm, Cốc Tinh đang ngủ mơ mơ màng màng. Đột nhiên cô ta nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động. Giống như là, có người đang đi đi lại lại. Cốc Tinh lập tức sợ tới mức không ngủ được. Cô ta nhớ đến khuôn mặt máu me lẫn lộn trong ảnh của Lữ Khả Khả. Chẳng lẽ Lữ Khả Khả phát hiện mình làm hại cô ta cho nên đến tìm mình báo thù sao? Cả người Cốc Tinh căng chặt. Tiếng bước chân đi lại trong phòng ngủ vẫn tiếp tục vang vọng, thậm chí đang từ từ tiến gần cô ta. Cốc Tinh cũng không nhịn nổi nữa. Thay vì ngồi chờ chết, còn không bằng đứng lên tự cứu mình một phen. Nói không chừng cô ta vẫn còn hy vọng thoát được. Nhưng ngay lúc cô ta xoay người ngồi dậy thì đập vào mắt lại là một gương mặt khác. Giang Mộng. Ánh mắt Giang Mộng đờ đẫn vô hồn, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng Cốc Tinh gọi tên mình. Cốc Tinh vốn tưởng rằng Giang Mộng đang mộng du, nhưng ngay sau đó cô ta lại nhìn thấy Giang Mộng mở cửa phòng ký túc ra rồi đi thẳng ra ngoài. Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Cốc Tinh. Xung quanh lặng im như tờ. Cốc Tinh nơm nớp lo sợ quấn chặt mình trong chăn. Vào đêm hôm đó, cô ta cũng không dám ngủ tiếp nữa, còn về Giang Mộng. Ngày hôm sau đã truyền ra tin cô ta nhảy vào hồ Thiên Nga lúc nửa đêm rồi chết đuối. Đại học Vê Đúc liên tiếp hai người chết. Khiến cho cả trường náo động. Chẳng lẽ khoa mỹ thuật trước phải thứ đồ dơ gì rồi, sao mà cứ có người chết hoài vậy? Má ơi, đáng sợ thế. Thậm chí còn có người chạy tới trước mặt Cốc Tinh. Cốc Tinh, khoa mỹ thuật của mấy cậu có hai người chết liên tiếp, hơn nữa đều là bạn cùng phòng của cậu, nói không chừng tiếp theo sẽ đến lượt cậu đó. Cậu không sợ à? Cốc Tinh nói, sợ, tôi sợ lắm. Quả thực tim của cô ta đập rất nhanh. Chỉ có điều, nó xuất phát từ sự phấn khích mà không phải sự sợ sệt. Cô ta đã phát hiện hết bí mật ẩn giấu trong tờ giấy vẽ. Bây giờ, cô ta như một vị thần tối thượng có thể nắm giữ vận mệnh của người khác. Những người từng hãm hại cô ta. Bây giờ đều phải trả giá. Kể đến đây, Thẩm Đại không khỏi thắc mắc. Nếu là Lữ Khả Khả và Giang Mộng thì chị còn hiểu được. Nhưng Tưởng Ý thì sao, tại sao em lại giết Tưởng Ý? Tưởng Ý là sinh viên năm ba, theo lý thì không có giao du gì với Cốc Tinh mới đúng. Nói tới đây, Cốc Tinh vốn đang cúi đầu nãy giờ đột nhiên ngẩng mặt lên. Cô ta nhìn Thẩm Đại, giọng điệu bỗng dưng lộ ra chút dịu dàng, đàn chị Thẩm Đại, có thể là chị không nhớ rõ em, nhưng lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lần đầu tiên họ gặp nhau không phải trong lớp chuyên ngành. Mà là trong phòng ngủ của Cốc Tinh. Một hôm nào đó của hai tháng trước, toàn trường tổ chức kiểm tra phòng ký túc do thành viên đoàn chủ tịch hội nghiên cứu đoàn trường và hội sinh viên trường phụ trách tiến hành. Người phụ trách kiểm tra tòa ký túc xá bên Cốc Tinh là ba người Tưởng Ý, Mạnh Cảnh và Thẩm Đại. Hôm đó đúng lúc Cốc Tinh đang phát sốt nằm trên giường, khó chịu đến nỗi không có sức để nói. Tưởng Ý đi đầu xông vào phòng ký túc, đầu tiên lớn tiếng phô trương dạo một vòng quanh phòng, vừa quay đầu lại. Cô ta mới phát hiện Cốc Tinh đang nằm trên giường. Em học lớp nào, tên là gì? Tại sao thấy chúng tôi vào kiểm tra phòng mà không chào hỏi câu nào thế kia? Cốc Tinh nói, bây giờ em đang ốm, không có sức để nói chuyện. Ngay cả sức chào một câu mà cũng không có à. Tôi thấy không phải em không có sức chào hỏi mà là không muốn chào thì có. Tưởng Ý hai tay ôm ngực, vênh váo tự đắc nhìn Cốc Tinh đang nằm trên giường. Cô ta tỏ thái độ nếu Cốc Tinh không lên tiếng chào thì cô ta sẽ không rời đi. Chương 552. Năm nay Tưởng Ý lên năm ba, vừa mới đảm nhiệm chức chủ tịch hội sinh viên trường, vào đúng giai đoạn thích cậy quyền. Người ta vừa lên chức quan thì làm này làm kia bộc lộ tài cán cho dân biết, còn cô ta vừa lên chức quan thì phải lên mặt ra oai trước đã. Thực ra, chức chủ tịch hội sinh viên cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng cô ta cứ nghĩ mình là ghê gớm lắm. Sinh viên bình thường sợ cô ta nhân cơ hội trừ điểm vệ sinh phòng ngủ nên tức mà không dám nói gì. Nhưng Cốc Tinh mở miệng nói, chị là cái thá gì, dựa vào đâu mà bắt tôi phải chào hỏi chị. Do cơ thể đang rất khó chịu nên giọng của Cốc Tinh rất nhẹ. Nhưng giọng điệu cô ta lại rất kiên định. Thế mà lại có một loại khí thế đanh thép không thua kém gì Tưởng Ý sững sờ. Từ trước đến giờ chưa có sinh viên nào dám nói chuyện kiểu đấy với cô ta. Ái chà, tôi cứ thích hỏi đấy, em là sinh viên lớp nào mà lại dám nói chuyện kiểu đấy với tôi? Thấy Tưởng Ý sắp nổi khùng, Thẩm Đại cùng Mạnh Cảnh nhanh chóng khuyên cô ta dừng lại. Mạnh Cảnh kéo Tưởng Ý ra thẳng ngoài, còn Thẩm Đại thì lục lọi trong túi rồi móc hai viên kẹo sữa Vượng Tử đặt bên tay Cốc Tinh. Cô ấy nhìn Cốc Tinh, hai mắt cong cong nói, tính của đàn chị Tưởng vốn nóng nảy thế rồi, em đừng để ý nhé. Chỗ này có hai viên kẹo, em ăn nó rồi sớm khỏe lên nhé. Nói xong, Thẩm Đại cũng xoay người rời đi. Chỉ có Cốc Tinh vẫn đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn bóng dáng Thẩm Đại rời đi. Cô ta lặng lẽ nắm chặt hai viên kẹo kia vào lòng bàn tay, đôi mắt đột nhiên thấy hơi chua xót. Đàn chị Thẩm Đại, bắt đầu từ lúc đó em đã nhớ kỹ chị. Em vẫn luôn biết ơn vì lúc ấy chị đã nói đỡ giúp em. Mặc dù chị đã quên nhưng em vẫn luôn nhớ. Nghe thấy lời này của Cốc Tinh, Thẩm Đại có chút im lặng, Cốc Tinh nói đúng, quả thực cô ấy đã quên mất chuyện này. Cốc Tinh nhìn về phía khác, bình tĩnh nói, em từng nghe qua tên của đàn chị Tưởng Ý, cũng biết chị ta luôn ỷ vào chức chủ tịch hội sinh viên để làm khó rất nhiều sinh viên. Em cảm thấy loại người này không xứng được sống trên thế giới này, vì thế nên em giết chị ta. Nghe thấy lời Cốc Tinh nói, Thẩm Đại không khỏi run lẩy bẩy. Trong ấn tượng của cô ấy Cốc Tinh vẫn luôn là một nữ sinh vừa hướng nội vừa nhát gan. Bắt đầu từ khi nào mà em ấy lại trở nên máu lạnh tàn nhẫn như vậy? Một mạng người đang sống sờ sờ mà nói giết là giết. Cho dù Tưởng Ý có lỗi thật nhưng tội cũng không đến nỗi phải chết. Thế không phải Mạnh Cảnh còn nói giúp em hay sao? Vì sao em lại muốn giết cậu ấy? Nghe thấy tên của Mạnh Cảnh, sắc mặt Cốc Tinh đột nhiên trở nên u ám. Sau chuyện đó, Mạnh Cảnh chủ động kết bạn với em, cũng mời em uống trà sữa. Anh ta nói mình thay mặt Tưởng Ý xin lỗi em. Điều này làm Cốc Tinh thấy rất bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì Mạnh Cảnh với Tưởng Ý đều ở trong hội sinh viên trường. Việc làm này của Mạnh Cảnh có lẽ cũng chỉ là cứu vãn lại danh tiếng thay mặt toàn thể hội sinh viên trường. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ Mạnh Cảnh đột nhiên bắt đầu theo đuổi cô ta một cách nhiệt tình. Như là tặng hoa, mua đồ ăn vặt, đưa đồ ăn sáng, tối nào cũng chờ cô ta dưới ký túc xá nữ. Các tình tiết lãng mạn trong phim thần tượng, anh ta đều bày ra một lượt, vẻ ngoài và thành tích của Cốc Tinh đều rất bình thường, từ trước đến giờ không có chàng trai nào chủ động theo đuổi cô ta cả. Đột nhiên xuất hiện một Mạnh Cảnh vừa cao vừa đẹp trai, lại còn triển khai thế tiến công mãnh liệt như kia. Cốc Tinh nhanh chóng đã mở cửa trái tim. Cô ta cho rằng, cuối cùng thần may mắn cũng đã thiên vị mình một lần. Nhưng ngày vui chóng tàn. Có một hôm, bạn của Cốc Tinh đột nhiên tới tìm cô ta rồi nói, tới nhìn thấy Mạnh Cảnh đi cùng một cô gái khác, nói xong liền gửi cho cô ta một bức ảnh. Chương 553. Cô gái trong bức ảnh mắt ngọc mày ngài, trông xinh đẹp vô cùng. Tư thế của hai người họ cũng rất thân mật. Nếu là người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng họ là một cặp. Cốc Tinh lập tức gọi điện cho Mạnh Cảnh. Cô ta gửi bức ảnh này cho Mạnh Cảnh rồi hỏi anh ta, cô gái này là ai? Cô ta vốn tưởng Mạnh Cảnh sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ anh ta lại nói một cách thẳng thắn, bạn gái của tôi. Cốc Tinh sững sờ sau đó hỏi anh ta, vậy rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì? Mạnh Cảnh lạnh nhạt nói, chẳng là gì cả. Dứt lời, anh ta cúp máy rồi block tất cả phương thức liên lạc của Cốc Tinh. Cốc Tinh nghe ngóng được tên bạn gái hiện tại của Mạnh Cảnh là Tịch Nhược Phàm. So với người tầm thường như cô ta thì hiển nhiên Tịch Nhược Phàm xuất sắc hơn nhiều. Cô ta là người dẫn chương trình Át Chủ Bài của đoàn nghệ thuật, cũng là hoa khôi của khoa văn học. Thông qua bạn học, Cốc Tinh tìm được số điện thoại của Tịch Nhược Phàm. Cốc Tinh gọi điện cho Tịch Nhược Phàm, nói cho cô ta chuyện Mạnh Cảnh bắt cá hai tay. Cô ta là người chịu thiệt trong cuộc tình này nên cô ta không muốn Tịch Nhược Phàm trở thành người tiếp theo. Nhưng không ngờ tới, Tịch Nhược Phàm không những không cảm ơn cô ta, mà trái lại còn đắc ý giàu giạt nói, ha ha, cảm ơn lòng tốt của cô nhé, nhưng cô vẫn nên tự lo cho bản thân thì hơn. Bây giờ tôi với Mạnh Cảnh vẫn rất mặn nồng, tôi cũng không phải cô nên anh ấy không nỡ đối xử với tôi như vậy đâu. Tôi nói thật cho cô biết nhé, cô biết tại sao Mạnh Cảnh lại theo đuổi mình không? Đó là vì lúc anh ấy uống rượu với mấy thằng con trai lớp cô đã đánh cuộc, nói trong vòng một tháng chắc chắn có thể tán được cô. Cô cũng không nghĩ lại xem, Mạnh Cảnh chính là hot boy của khoa máy tính và phần mềm, sao lại đi thích cô được chứ? Tịch Nhược Phàm còn chưa nói xong thì Cốc Tinh đã cúp máy, cô ta vốn cho rằng mình sẽ rất tức giận. Nhưng ngoài dự kiến, tâm trạng cô ta hết sức bình tĩnh. Trong lúc không chú ý, Cốc Tinh đã đi tới phòng vẽ tranh. Ngăn tủ sắt đã lâu rồi chưa được mở ra lặng im đứng sừng sững ở nơi đó. Dường như đang phát ra sự hô hoán không tiếng động về phía cô ta, đến đây, mau đến đấy. Hãy khiến những kẻ làm tổn thương chúng ta đều phải trả cái giá đắt đi. Cốc Tinh hờ hững tiến lại gần rồi rút một tờ giấy ra, lúc đặt bút xuống, trong mắt đen nhánh của cô ta phản xạ ra tia sáng lạnh băng. Nếu đã như thế thì các người đều đi chết đi. Nghe xong lời tự thuật của Cốc Tinh, ba người họ đều có chút lặng thinh. Câu chuyện này quá hoang đường. Ai mà ngờ ba vụ án giết người liên tiếp ở Đại học Vê Đúc lại do một nữ sinh có vẻ ngoài bình thường, vừa gầy vừa nhỏ con đang đứng trước mặt họ gây ra cơ chứ. Kỷ Hòa lắc đầu, cô sai rồi, không ai có tư cách thao túng sống chết của người khác. Cho dù có là Kỷ Hòa thì cũng thế, giọng Cốc Tinh khàn khàn bật cười, tôi biết chứ. Ngay trước khi làm ra những chuyện này, tôi đã nghĩ tới một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Thường Gia Ngôn sờ cằm, nhưng... Cứ thế nói với cảnh sát những chuyện như này thì có khi nào cảnh sát sẽ cảm thấy chúng ta bị bệnh tâm thần không? Có đấy, nhưng anh không phải lo. Cảnh sát bình thường không xử lý được chuyện kiểu này, nhưng người khác có thể. Kỷ Hòa nói xong thì bắt đầu tìm số điện thoại của đối vượng Hòa luật sư biện hộ cho Tần Mân Dữ trong di động. Vụ án của Tần Mân Dữ, người phạm tội chủ yếu dùng huyền thuật, đây không phải phạm trù mà cảnh sát bình thường có thể giải quyết được. Lần ấy Kỷ Hòa còn lo lắng không biết trên tòa án nhà họ Tần có thể nhận được phán quyết công bằng hay không. Lúc ấy, đối vượng Hòa đã nói cho cô, trên thế giới này còn có một tổ chức tên là Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia, chuyên môn xử lý những chuyện người thường cho là không thể giải quyết. Bây giờ, tổ chức này lại sắp được lên sàn. Để phòng ngừa chuyện này tái diễn, Kỷ Hòa mang hết giấy vẽ trong ngăn tủ ở phòng vẽ tranh kia đi. Cô dùng một lá bùa phong ấn nó lại. Đợi khi nào cô hỏi được cách liên lạc với Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia từ đối vượng Hòa thì cô sẽ đóng gói đóng giấy vẽ đó gửi qua sau. Chương 554. Động tác của đối vượng Hòa rất nhanh, là một luật sư hình sự chuyên bào chữa cho các vụ việc ma quái và huyền học, anh ta cũng có quan hệ mật thiết với Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Khi nhận được điện thoại của Kỷ Hòa, đối vượng Hòa còn hỏi đùa một câu, cô Kỷ lại làm việc tốt nữa à? Kỷ Hòa thờ ơ đáp. Đúng vậy. Ai bảo cô cứ đi đến đâu thì nơi đó lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Giống với thể chất của một học sinh tiểu học tử thần nào đó, đối vượng Hòa bật cười, yên tâm đi, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, người của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên sẽ đích thân đến Đại học Vê Đúc để điều tra chuyện này, Cốc Tinh đó không chạy thoát nổi đâu. Cô kết bạn với người này rồi gửi cho cô ấy phần giấy vẽ còn lại là được. Nói xong, đối vượng Hòa gửi một danh thiếp qua cho cô. Như lời anh ta nói thì người này chính là đội trưởng đội A của Cục Điều tra, cũng chính là đội trưởng nữ duy nhất trong bốn tiểu đội, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi đánh đấm. Nghe đối vượng Hòa nói như vậy khiến Kỷ Hòa không khỏi có chút hứng thú. Ồ! Kể từ khi đến thế giới này, tất cả những gì cô gặp phải chỉ là những tên gà mờ. Chẳng lẽ những người này có điểm khác nhau sao? Kỷ Hòa nhìn ảnh đại diện uy chát màu tối âm. Ảnh đại diện rất đơn giản. Biệt hiệu lại càng đơn giản hơn. Chỉ có ba chữ, Linh. Được thôi, cô cũng muốn xem rốt cuộc Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên có thể xử lý được vụ án này hay không. Sau khi nộp hồ sơ vụ án, Kỷ Hòa trở về thành phố S đi được nửa đường, cô nhận được điện thoại của Hạ Tây Hải bảo cô đến công ty một chuyến. Thế là Kỷ Hòa còn chưa kịp về nhà đã phải chạy đến sáng tinh. Khi bước vào thang máy, trong lòng Kỷ Hòa thở dài một hơi. Hay, cô đúng là người mệnh khổ mà. Đi cùng thang máy với cô còn có một người phụ nữ tóc ngắn trông rất lão luyện. Người phụ nữ đeo kính râm, tô son thật đỏ, trên người toát lên khí chất bức người. Kỷ Hòa đứng ở phía sau, ánh mắt cô rơi vào người phụ nữ đó. Vốn dĩ cô chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Nhưng một lúc sau, đôi mắt cô lại khẽ nheo lại. Thân thế của phụ nữ này dường như không hề đơn giản. Có người đang tìm cô. Sau khi nghe thấy Kỷ Hòa nói, người phụ nữ đó quay người lại. Cô ấy tháo kính râm ra, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Kỷ Hòa. Nằm ngoài dự đoán của Kỷ Hòa, cô ấy trả lời rất thẳng thắn, tôi biết. Bởi vì cô chính là người tìm tôi. Kỷ Hòa. Thậm chí cô còn chưa nói hết câu mà, hình như cô ấy hiểu lầm gì rồi thì phải. Nhưng người phụ nữ đó đã đưa tay về phía cô, xin chào cô Kỷ, tôi là Kiều Lê, tôi muốn trở thành quản lý mới của cô. Quản lý mới? Kỷ Hòa sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước đây Hạ Tây Hải từng nói sẽ sắp xếp một quản lý mới cho cô. Bây giờ đột nhiên lại bảo cô đến công ty, có lẽ là vì chuyện này. Nhưng chuyện mà hai người họ đang nói đến, hiển nhiên không phải cùng một chuyện. Kỷ Hòa mím môi, đang định giải thích thì thang máy đã dừng lại ở tầng 6. Cửa thang máy mở ra, Hạ Tây Hải cầm ly cà phê đứng đợi ở cửa. Vừa lúc ông ta chuẩn bị bước vào thang máy thì nhìn thấy Kỷ Hòa và Kiều Lê, ông ta có chút kinh ngạc nói, không ngờ hai người đã gặp nhau rồi. Đúng là có duyên mà. Vốn dĩ Hạ Tây Hải muốn xuống phòng trà ở tầng dưới hâm nóng cà phê, nhưng bây giờ nhìn thấy Kỷ Hòa và Kiều Lê tới, ông ta cũng không buồn uống cà phê nữa. Ông ta đưa hai người họ đến thẳng văn phòng, Kỷ Hòa, chẳng phải trước đây tôi luôn nói sẽ tìm cho cô một người quản lý mới sao? Hạ Tây Hải ngồi đối diện Kỷ Hòa, ông ta nói, nhưng chuyện này không chỉ xem sự sắp xếp của công ty mà còn phải tôn trọng ý kiến của cô. Cô thấy Kiều Lê thế nào? Chương 555. Sợ Kỷ Hòa không biết Kiều Lê, Hạ Tây Hải vội vàng giới thiệu, Kiều Lê chính là quản lý cao cấp của sáng tinh chúng tôi, tuy bình thường cô ấy yêu cầu hơi khắt khe một chút nhưng năng lực và mắt nhìn của cô ấy rất chuẩn, những ngôi sao nổi tiếng cũ của sáng tinh đều do một tay cô ấy dẫn dắt đó. Kỷ Hòa thờ ơ hỏi một câu chí mạng, quản lý cao cấp mà để mắt đến tôi sao? Hạ Tây Hải, con nhóc Kỷ Hòa này, người gì đâu mà thật thà. Trên thực tế, Hạ Tây Hải thực sự đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm quản lý mới cho Kỷ Hòa. Danh tiếng trong nghề của Kỷ Hòa ra sao thì ai cũng biết, ngoài gương mặt ra thì là con số không tròn trịa. Năng lực kém cỏi thì thôi đi, ngay cả thái độ cũng không tới đâu. Vừa ống ẹo vừa bánh bèo. Lúc đầu ông ta đồng ý cho cô vào sáng tinh cũng chỉ vì nể mặt nhà họ Kỷ mà thôi. Bây giờ không có ai chống lưng cho cô. Chẳng phải Kỷ Hòa đã trở thành một củ khoai tây bỏng tay rồi sao? Hạ Tây Hải đã liên hệ với một số quản lý nhưng ai cũng từ chối. Họ viện đủ mọi lý do, ai cũng sợ Kỷ Hòa đến tay mình. Khi Hạ Tây Hải hết đường xoay sở, Kiều Lê đã xuất hiện. Cô ấy chủ động yêu cầu muốn trở thành quản lý của Kỷ Hòa. Bên cạnh việc thở phào nhẹ nhõm, Hạ Tây Hải cũng có chút sợ hãi, vốn dĩ ông ta nghĩ rằng Kỷ Hòa mà tìm được người đồng ý dẫn dắt mình đã là tốt lắm rồi. Không ngờ lại có người chủ động yêu cầu dẫn dắt Kỷ Hòa. Vậy mà lại là Kiều Lê quản lý hàng đầu của sáng tinh. Hạ Tây Hải không biết trả lời thế nào, gấp đến mức vò đầu bứt tai. Kiều Lê trả lời, tôi tin năng lực của mình, cô Kỷ cũng nên tin vào năng lực của bản thân cô. Tôi chọn người không dựa vào đánh giá của người khác mà chỉ dựa vào cảm giác đầu tiên. Cô ấy có xem qua, rung động tuyệt đối, một chút, dù chưa xem hết nhưng thể hiện của Kỷ Hòa đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy. Tuy nhiên, lựa chọn là vấn đề của cả hai bên. Tôi đồng ý chọn cô Kỷ, không biết cô Kỷ có đồng ý chọn tôi làm người quản lý của mình hay không? Kỷ Hòa nhìn Kiều Lê đang đứng trước mặt. Nhìn bề ngoài có thể thấy người này có ánh mắt kiên nghị, niềm tin vững vàng. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại có một trái tim nhân hậu. Hơn nữa, con đường sự nghiệp cũng rất tốt, tương lai sẽ có số giàu sang phú quý, là một ứng cử viên sáng giá. Kỷ Hòa gật đầu, đồng ý. Nhìn thấy hai người đạt được thỏa thuận, Hạ Tây Hải hài lòng gật đầu. Sau đó, Kiều Lê lấy ra một tập tài liệu ra, thảo luận về những việc cần làm sắp với Kỷ Hòa. Tôi đã kiểm tra lịch trình của cô rồi, sau khi ghi hình xong tập đầu tiên của Rung Động Tuyệt Đối thì khoảng thời gian sau đó cô không hề có bất kỳ lịch trình nào. Ngoại trừ buổi thử vai cho Hồng Trang của Giang Thành Luật. Đúng vậy, Kiều Lê không hổ danh là quản lý hàng đầu, khi làm việc rất rõ ràng, sắp xếp cũng rất có đầu có đuôi. Được, tôi sẽ chú ý xem về sau có công việc nào phù hợp với cô hay không, tôi sẽ nhanh chóng đưa công việc của cô đi đúng hướng. Mặc dù trông Kiều Lê rất nghiêm túc nhưng thật ra cô ấy là người biết tiến biết lùi, mỗi một việc nhỏ cô ấy luôn bàn bạc với nghệ sĩ của mình. Cô ấy dễ nói chuyện hơn Lưu Thu Nhã nhiều. Vậy cô điền vào mẫu đăng ký tham gia buổi thử vai Hồng Trang đi, Kiều Lê đưa cho cô cây bút ký tên. Chữ của Kỷ Hòa rất đẹp. Tục ngữ nói, nét chữ nết người, chữ viết của cô rất có lực, rất có khí chất tao nhã. Nó thuộc loại đi đến đâu cũng được người khác khen ngợi. Khi Kỷ Hòa vừa ký tên mình ở cột cuối cùng, đột nhiên Kiều Lê thốt lên, cô Kỷ, cô đã bao giờ thiết kế chữ ký cho fan hâm mộ của riêng mình chưa? Kỷ Hòa lắc đầu, nói với vẻ có chút mơ hồ. Ký tên còn cần phải thiết kế sao? Chương 556. Kiều Lê bật cười, ha ha. Cô Kỷ, cô thật đáng yêu. Rất nhiều chữ ký của các minh tinh đều được thiết kế riêng đó, như thế sẽ đẹp hơn. Nếu như cô cần, tôi có quen một số người trong ngành này, có thể giúp cô liên lạc với họ. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút, tôi tự thiết kế được không? Được thì được nhưng... Hầu hết những người nổi tiếng đều nhờ người khác thiết kế cho họ. Dù sao thì không phải người trong nghề thì không thạo tình hình nghề đó, khả năng thiết kế của người bình thường nếu không qua đào tạo thì chắc chắn không bằng người chuyên nghiệp. Kỷ Hòa lấy một tờ giấy ra, suy nghĩ một hồi. Rất nhanh đã đặt bút lên giấy. Sau một nét vẽ thành hình, cô đẩy tờ giấy vẽ đến trước mặt Kiều Lê và Hạ Tây Hải. Chữ ký như này thì sao? Những nét vẽ có nông có sâu, có độ cong và sự chuyển động đẹp mắt, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy hai chữ Kỷ Hòa. Nhưng nếu nhìn kỹ, có vẻ như đó không phải là một bức tranh bình thường. Kiều Lê, cô Kỷ, thứ mà cô thiết kế là gì vậy? Kỷ Hòa nói, đây là lá bùa do chính tay tôi thiết kế, người mà lấy được nó chắc chắn sẽ gặp may mắn. Nếu Thường Toàn ở đây nhất định ông ấy sẽ nhảy dựng lên. Phong thủy lục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của nhà họ Thường, bọn họ đã ghi chép lại hầu hết các lá bùa trên thế giới. Nếu đời con cháu muốn học cách vẽ bùa thì việc đầu tiên cần làm đó là đọc thuộc lòng tất cả các cách vẽ bùa. Những người mà kém một chút thì ngay cả học thuộc lòng cũng không học nổi, còn những người có tài có thể học thuộc toàn bộ cuốn sách trong đầu, lúc cần thiết họ có thể thoải mái trích dẫn tinh hoa huyền bí của 5.000 năm, vô cùng thành thạo. Nhưng chẳng qua họ cũng chỉ kế thừa trí tuệ của những người đi trước mà thôi. Những người có thể tự sáng tạo ra bùa chú như Kỷ Hòa. Ây, quá đáng sợ rồi. Đáng tiếc Kiều Lê và Hạ Tây Hải đều là người ngoài nghề, không hiểu giá trị chữ ký của Kỷ Hòa. Họ chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn thấy sự nghi ngờ sâu sắc trong mắt nhau. May mắn, thật không ngờ Kỷ Hòa lại có sự ngây thơ trong người. Đã 20 tuổi rồi mà vẫn tin chuyện này. Cũng may chữ ký mà Kỷ Hòa thiết kế trông vẫn rất đẹp, thôi thì muốn dùng thì cứ dùng vậy. Chữ ký của người nổi tiếng khác đều do người khác thiết kế, còn Kỷ Hòa lại tự thiết kế. Kể ra cũng rất vẻ vang. Trước khi rời đi, Kỷ Hòa nhìn Kiều Lê, tiếp tục câu chuyện lúc nãy bị Hạ Tây Hải cắt đứt. Lúc nãy tôi nói có người đang tìm cô, hình như cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Kiều Lê, hả, ý tôi là, bố mẹ cô đều luôn tìm kiếm cô. Kiều Lê cười, sao có thể được, cô Kỷ à, cô đang nói đùa sao? Hiện tại tôi sống với bố mẹ mình, tối nào sau giờ làm tôi cũng về nhà. Với lại, nếu muốn tìm cô ấy chẳng phải chỉ cần trực tiếp gọi điện thoại là được rồi sao? Kỷ Hòa lại lắc đầu, họ không phải bố mẹ ruột của cô. Còn bố ruột của cô, ông ấy sẽ xuất hiện ở bữa tiệc từ thiện 3 ngày sau. Kiều Lê, chưa kể đến việc Kỷ Hòa nói những việc liên quan đến bố mẹ cô ấy. Sao Kỷ Hòa biết 3 ngày sau cô ấy sẽ tham gia buổi tiệc từ thiện? Quả thật cô ấy có một bữa tiệc cần tham dự, cô ấy sẽ đi cùng với một nghệ sĩ dưới trướng của mình. Nhưng việc này vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, ngoài người nghệ sĩ đó ra thì không ai hay biết. Làm sao mà Kỷ Hòa biết được? Kỷ Hòa nhìn dáng vẻ của Kiều Lê, cô cũng không nói thêm gì nữa. Dù cô có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bằng Kiều Lê tận mắt chứng kiến. vì vậy cô dứt khoát ra về. Bỏ lại Kiều Lê đứng đó với vẻ đầy thắc mắc, chương 557. Nếu như người bình thường đột nhiên chạy tới nói, cô không phải do bố mẹ mình sinh ra thì đã sớm bị người đó nổi trận lôi đình chửi vô mặt rồi. Nhưng Kiều Lê thì không. Bởi vì trong thâm tâm cô ấy có thể lờ mờ cảm nhận được dường như có một số chi tiết gì đó rất khớp với lời mà Kỷ Hòa nói. Ví dụ, từ nhỏ đến lớn, trông cô ấy chẳng giống bố mẹ mình chút nào. Mắt của cô ấy là mắt hai mí nhưng bố mẹ cô ấy đều là mắt một mí. Hơn nữa, trong giấy khám sức khỏe, bố mẹ đều có nhóm máu O, còn cô ấy lại có nhóm máu A. Trước đây cô ấy chỉ nghi ngờ nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Bây giờ Kỷ Hòa lại nói rõ với cô ấy. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là ông trời đang nhắc khéo cô ấy, muốn cô ấy tìm ra sự thật sao? Về đến nhà, ngồi vào bàn ăn, Kiều Lê vẫn còn có chút thẫn thờ. Nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của con gái, mẹ Kiều lo lắng hỏi, sao vậy con gái? Trong công việc gặp khó khăn gì sao? Kiều Lê do dự một chút nhưng vẫn hỏi, bố, mẹ, con có phải con gái ruột của bố mẹ không? Nghe vậy, bố Kiều và mẹ Kiều nhìn nhau. Trong mắt họ lóe lên một cái nhìn kỳ lạ. Nhìn thấy phản ứng của bố mẹ mình, lòng Kiều Lê khẽ thắt lại. Chẳng lẽ Kỷ Hòa nói là sự thật sao? Tuy nhiên, khi Kiều Lê đang bồn chồn thì mẹ Kiều đã lên tiếng. Bé con à, con đang nghĩ tào lao gì vậy? Đương nhiên con là con gái ruột của bố mẹ rồi. Bố mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn, con quên rồi sao? Trong cái đầu này của con, từ sáng đến tối toàn nghĩ cái gì vậy hả? Sao lại nảy ra cái suy nghĩ kỳ cục như vậy? Có phải con tiếp xúc nhiều với mấy đứa nghệ sĩ rồi đưa những tình tiết trong phim vào đời thực luôn không? Thật vậy sao ạ? Kiều Lê cắn đũa, trong lòng như có một hòn đá lớn rơi xuống đất. Nhưng sau đó cô ấy lại cười thầm trong lòng. Bản thân mình làm sao vậy nhỉ, sao lại đi tin lời của một người mà mình mới gặp kia chứ? Cô ấy thực sự coi trọng Kỷ Hòa, cô ấy cảm thấy Kỷ Hòa là một nghệ sĩ có tài năng, có triển vọng. Nhưng sự tin tưởng của cô ấy cũng chỉ giới hạn ở khía cạnh này. Trước đây cô ấy đã điều tra thông tin của Kỷ Hòa, cô ấy biết thỉnh thoảng Kỷ Hòa sẽ livestream xem bói cho người ta, nhiều fan hâm mộ cũng bảo rằng cô coi bói rất chính xác. Nhưng ở trong giới giải trí lâu như vậy, Kiều Lê đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn lăng xê của các nghệ sĩ, để có được sự nổi tiếng, họ có thể bỏ ra số tiền lớn để tạo nhiệt, chuyện gì cũng dám làm. Có lẽ Kỷ Hòa cũng như vậy. Rất nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn để mời các đại sư nổi tiếng nhưng đều không tìm ra được sự thật. Cho dù Kỷ Hòa thực sự có năng lực nhưng cô có thể so sánh được với những đại sư này không? Kiểu tạo nhiệt này có thể nổi tiếng nhất thời nhưng nếu không có tài năng thực sự thì sao có thể tồn tại lâu dài? Trước đó còn nói cái gì mà chữ ký bùa chú có thể mang lại may mắn, có lẽ chuyện này cũng giống như các cô gái tin vào cung hoàng đạo, dù sao thì cô ấy cũng không tin. Nhưng Kỷ Hòa này đã 20 tuổi đầu rồi, tại sao tâm hồn lại giống như một đứa trẻ vậy? Có lẽ là vì trước đây được sinh ra trong một gia đình giàu có, được bảo bọc quá kỹ. Không ngờ cô ấy cũng bị cô cuốn vào thật. Nếu để người khác biết một người vốn nghiêm túc như Kiều Lê lại bị một nghệ sĩ mới gặp mặt lần đầu qua mặt, chắc chắn sẽ bị cười cho thối mặt. Ăn đi ạ, Kiều Lê vội thu lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, bảo bố mẹ tiếp tục ăn cơm. Trong 27 năm này, họ luôn là một gia đình ấm áp yêu thương nhau. Bầu không khí ấm áp trong gia đình luôn khiến mọi người xung quanh phải ghen tị. Tại sao phải tốn thời gian và công sức để suy nghĩ về những điều không đầu không đuôi này? Như thường lệ, sau bữa tối nhà họ Kiều cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV. Đến khoảng 10 giờ, bố Kiều và mẹ Kiều đã đi ngủ, Kiều Lê cũng trở về phòng xem lại công việc trong ngày, chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi Kiều Lê mới bật máy tính lên, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài vang lên giọng nói của bố Kiều, bé con à, con ngủ chưa? Chương 558. Chưa ạ. Kiều Lê vội vàng chạy đi mở cửa, thấy bố mình, cô hơi kinh ngạc. Bình thường vào lúc này bố mẹ đã ngủ rồi. Bố mẹ không ngủ cùng nhau, hơn nửa đêm tìm mình làm gì vậy nhỉ? Bố Kiều than thở một tiếng. Bố muốn nhân lúc mẹ con ngủ say mới đến tìm con. Hôm nay lúc ăn cơm, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện đó? Kiều Lê, hôm nay con vừa nhận một cô bé nghệ sĩ trẻ, cô ấy rất xinh đẹp cũng có chút kỳ lạ, đã 20 tuổi rồi mà vẫn tin vào quỷ thần, lúc trước còn nói lá bùa mà mình thiết kế mang đến may mắn, còn nói bố mẹ con đang tìm con. Lúc đó con cũng ngốc luôn nên mới tin cô ấy, không phải mẹ đã nói rồi sao? Con mới chính là con gái ruột của bố mẹ, nói một hồi, Kiều Lê càng hối hận hơn. Hơn nửa đêm bố còn không ngủ, chạy đến phòng mình nhắc về chuyện này lần nữa, rõ ràng vẫn vì câu nói lúc đang ăn cơm của mình ban nãy. Biết thế cô ấy cũng không lắm mồm như vậy. Khiến bố mẹ chịu tổn thương lớn trong lòng thế này. Cũng đúng. Khổ cực nuôi con gái lớn khôn, đến một ngày đột nhiên con gái lại nghi ngờ không biết mình có phải con ruột hay không, như thế thì tổn thương đến mức nào kia chứ. Nghe Kiều Lê nói xong, bố Kiều cũng im lặng, cô bé nghệ sĩ kia của con, có lẽ không phải nói bậy đâu. Cái gì? Kiều Lê lập tức đứng lên, thậm chí còn đụng rơi con chuột ở trên bàn. Cô ấy nhớ ra mẹ đã ngủ nên nói nhỏ hơn. Cô ấy không dám tin nhìn bố mình, bố nói vậy là sao? Chẳng lẽ con thật sự không phải con ruột cả hai người? Bố Kiều gật đầu nói, đúng vậy, con là do bố mẹ đưa về từ cô nhi viện. Bố mẹ cũng không biết bố mẹ ruột của con là ai, bởi vì con là trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ở trước cửa cô nhi viện, sức khỏe của mẹ con không được tốt, không thể sinh, cho nên bố mẹ mới nhận con nuôi, con chính là đứa bé mà bố mẹ nhận về. Lúc nhỏ, vì không muốn cho con cảm thấy mình khác với những đứa trẻ khác, cho nên bố mẹ vẫn không nói sự thật cho con. Con ngươi Kiều Lê chấn động, nhưng mà ban nãy mẹ đã nói con chính là con gái ruột của mẹ mà. Bố Kiều thở dài một tiếng, đây cũng là lý do tại sao nhân lúc mẹ con ngủ bố mới tìm đến con, vừa nãy lúc đang ăn cơm con đột ngột hỏi như vậy khiến bà ấy hết hồn. Đã nhiều năm trôi qua, bà ấy vẫn không nói sự thật cho con biết. Ban đầu là do sợ con tự ti, cảm thấy mình không giống với những đứa trẻ khác, nhưng thời gian dần trôi qua, người sợ hãi lại chính là bà ấy. Bà ấy thấy quá nhiều cảnh những đứa trẻ được nhận nuôi, sau này khi biết mình không phải con ruột sẽ rời khỏi bố mẹ, tỏ vẻ mình không có quan hệ máu mủ với bọn họ, không cần phụng dưỡng bọn họ, mặc dù cũng có vài đứa trẻ không rời đi nhưng vẫn luôn gây gổ, còn bắt đầu lật lại chuyện quá khứ, nhắc đến mấy lời độc ác tổn thương người khác như bà không phải mẹ ruột của tôi. Dựa vào đâu mà quản lý tôi? Bà ấy rất sợ con sẽ trở nên như vậy, chuyện có phụng dưỡng hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bà ấy thật sự xem con là con gái ruột của mình, không muốn vì sự thật này khiến cho quan hệ mẹ con vốn đang thân thiết lại phải chịu ảnh hưởng. Bố Kiều hơi dừng lại rồi nói tiếp, nhưng sau khi bố suy nghĩ rất lâu, vẫn thấy con có quyền biết được sự thật này, cho nên bố mới lén mẹ con kể lại mọi chuyện cho con nghe. Từ nhỏ đến lớn con luôn là đứa trẻ giỏi giang, cho đến bây giờ cũng không khiến bố mẹ phải bận lòng, bây giờ cũng nên để con tự quyết định. Con nói cô bé kia giỏi như vậy, vừa nhìn đã có thể nhận ra thân thế của con, vậy chắc cũng có thể tìm được người nhà giúp con. Vừa nói, bố Kiều lại vỗ vai của Kiều Lê. Đến lúc đó, cho dù con có quyết định thế nào thì bố mẹ cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc, vậy là rất tốt rồi. Chương 559. Bố. Đôi mắt Kiều Lê đã ngập nước, cô ấy cố gắng làm việc nhiều năm như vậy một mình. Từ một người mới không được giúp đỡ, bây giờ đã trở thành người quản lý nổi tiếng. Kiều Lê đã chịu bao nhiêu khổ cực nhưng cũng chưa từng khóc, trong mắt rất nhiều người cô ấy chính là một cô gái mạnh mẽ không có chút tình cảm nào. Nhưng bây giờ Kiều Lê lại cảm thấy đôi mắt của mình có hơi chua xót. Bố yên tâm, mẹ cũng hãy yên tâm, hai người mãi mãi là bố mẹ của con. Con nhất định sẽ không rời bỏ hai người, họ chung sống đã nhiều năm, tình cảm đã vô cùng sâu đậm. Công nuôi dưỡng lớn hơn ân sinh dục. Cô ấy sẽ không quên ân tình của bố mẹ, cũng mãi mãi là một cô con gái ngoan ở bên cạnh bố mẹ. Nhưng, rốt cuộc bố mẹ ruột của mình là người thế nào? Sao lại vứt bỏ cô ấy? Tại sao Kỷ Hòa chỉ nhìn thôi cũng đã biết được chuyện của cô ấy? Hơn nữa hình như Kỷ Hòa từng nói ba ngày sau trong buổi tiệc từ thiện. Bố ruột của cô ấy sẽ tham dự. Cô ấy làm thế nào mà tìm được ông ấy trong nhiều người như vậy được chứ? Đêm dài dần trôi qua, Kiều Lê lại không hề buồn ngủ. Cùng lúc đó, hắt xì. Kỷ Hòa hắt hơi một cái. Cô xoa xoa lỗ mũi, vừa mở máy tính ở bên cạnh ra vừa nghĩ chắc là có ai đang nhắc đến mình. Vừa đăng nhập vào livestream, trong khu bình luận đã có vô số người tràn vào. Chị ơi, cuối cùng chị cũng trở về rồi hu hu hu. Không có livestream của chị Kỷ Hòa, mấy ngày nay em ăn cơm không thấy ngon. Đúng đó, Livestream của chị Kỷ giúp cả cõi mạng có bữa cơm ngon nhỉ. Thấy những bình luận này, Kỷ Hòa nói, hai ngày nay tôi phải xử lý hơi nhiều chuyện cho nên mới không livestream được, xin lỗi. Sau này mỗi lần livestream, tôi sẽ thông báo trước một ngày, nếu không có thông báo trước, vậy thì ngày hôm sau sẽ không livestream. Gì? Cấm không livestream thế nhé, tôi thấy chị Kỷ nên xem bói mỗi ngày, ai đồng ý thì nhấn 1, ai không đồng ý thì nhấn 0, 1111 không trong khu bình luận, còn có những bình luận kiểu khác, chúc mừng chị. Dương Vận đã gặp quả báo thật rồi, thật hả giận. Hả? Dương Vận. Nếu trong khu bình luận không nhắc đến, Kỷ Hòa cũng sắp quên mất người này. Kỷ Hòa hỏi, Dương Vận sao thế? Chị ơi chị dùng mạng 2G đấy à, mau lên Weibo xem hot search đi. Tôi buồn cười chết mất, chuyện của Dương Vận đã bùng nổ trên Weibo rồi mà chị Kỷ là một đương sự vẫn không biết gì hết, xem ra Kỷ Hòa hoàn toàn không quan tâm đến Dương Vận. Thứ xấu xa như Dương Vận xứng để chị Kỷ của chúng ta quan tâm đến sao? Ha ha ha, chắc Dương Vận tức mất chết luôn á, cô ta kiếm đủ chuyện mà ngay cả chuyện của cô ta Kỷ Hòa cũng không quan tâm. Kỷ Hòa vội vàng mở Weibo. Chỉ thấy trên top 1 hot search bất ngờ xuất hiện tên Dương Vận rất to. Kiếp này Dương Vận không thể nổi đến mức này. Nếu là bình thường, chắc chắn Dương Vận sẽ vui muốn chết. Đáng tiếc, đây hoàn toàn không phải là một hot search tốt, cô nhấn vào, lại chính là tin thông báo từ cảnh sát. Kỷ Hòa đọc lướt bài thông báo kia một hồi, khái quát đơn giản là, nghệ sĩ họ Dương cố ý mưu sát, bị tuyên án tù 3 năm. Mặc dù chính phủ chỉ nói là nghệ sĩ họ Dương. Nhưng kẻ ngu cũng biết là đang nói đến Dương Vận. Dạo này nghệ sĩ bị cảnh sát đưa đi điều tra cũng chỉ có mỗi Dương Vận mà thôi. Fan hâm mộ của Dương Vận thích nhất là gây hấn, bây giờ lại như chết hết rồi vậy, một chữ cũng không nói. Chương 560. Fan hâm mộ của Dương Vận đâu rồi, sao lúc này lại câm hết thế? Không phải lúc nào cũng ca tụng chị mình là nhất sao, không phải nói Kỷ Hòa đổ oan cho chị của mấy người sao? Bây giờ ngay cả chính phủ cũng lên tiếng rồi, mấy người mở to mắt ra mà nhìn đi. May quá, thật đáng mừng, khắp nơi đều vui, tập tiếp theo của Rung Động Tuyệt Đối sẽ không thấy Dương Vận nữa, bây giờ nhìn thấy Dương Vận là tôi lại muốn ói. 1. Đề nghị tập tới của Rung Động Tuyệt Đối cắt hết phần của Dương Vận đi, tôi sẽ vừa like, vừa tặng quà, vừa cày view cho chương trình. Dương Vận thật sự quá độc ác, còn muốn giết người thật. Nếu không nhờ Kỷ Hòa của chúng ta đỉnh thì sẽ xảy ra án mạng, đúng vậy, sống càng lâu càng thấy nhiều thứ, Dương Vận nhất định phải ngồi tù mọc gông. Dám hại Kỷ Hòa của chúng ta, chết đi chết đi chết đi. Ủa mà, tôi tò mò tại sao Kỷ Hòa lại biết chuyện mà Dương Vận đã làm thế. Lúc đó cô ấy còn đang đối diện với Lương Nhất Hữu mà, hoàn toàn không thể quan tâm đến chuyện khác, chắc là đoán mò thôi. Dù sao trong cả ekip chương trình, chỉ có Dương Vận là xấu xa nhất. Ngoài Dương Vận ra cũng không có ai đi hại người. Tôi thấy người vui nhất chắc là Lâm Hiểu Thiên và fan hâm mộ của anh ấy nhỉ. Đọc những bình luận này, trong lòng Kỷ Hòa cũng vô cùng cảm thán. Lúc trước, Dương Vận vẫn luôn giữ hình tượng bạn gái quốc dân. Vẻ ngoài của cô ta ngây thơ, trai gái đều thích. Mặc dù có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng phẫu thuật cũng rất thành công. Đến khi trang điểm lại còn xuất sắc hơn. Rõ ràng là một hình tượng tốt đẹp lại bị Dương Vận phá hỏng không còn gì. Từ nay về sau, cô ta có tiền án như thế, đừng nói là không thể quay lại giới giải trí, muốn sống như người bình thường cũng khó khăn. Bởi vì, cô ta không thể nào tìm việc làm bình thường được. Còn của cô ta, sau này cũng không thể nào thi vào công chức biên chế. Quá thảm, nhưng không có ai thông cảm với cô ta. Tội lỗi của Dương Vận hoàn toàn do tự cô ta gây ra. Nên gánh chịu hậu quả, Kỷ Hòa không nghĩ đến nữa, cô vội nói, vẫn như cũ nhé, coi ba lượt. Kết nối thành công nhanh chóng. Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ tóc ngắn đến tai, vừa nhìn là biết rất giỏi giang. ID của cô ấy là Thu Thủy Y Nhân. Chủ kênh, tôi muốn nhờ cô bói thử giúp tôi và bạn trai xem kết hôn ngày nào thì được. Hai mắt của Thu Thủy Y Nhân sáng lấp lánh, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngại. Cả người tản ra mùi hương của kẻ đang yêu. Mặc dù đám chó độc thân trên khu bình luận vô cùng tổn thương nhưng tất cả mọi người vẫn chúc mừng, qua, wow, chúc mừng nha. Hạnh phúc quá chừng. Trước kia trong livestream của Kỷ Hòa có đủ các loại bói toán, tôi cũng sắp tuyệt vọng về con người rồi, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Chị gái này xinh đẹp như vậy, chắc chắn là bạn trai cũng rất đẹp trai ha. Đáng ghét a a a, tôi giống như con chó nằm ven đường tự nhiên bị người ta đạp một cái, còn lôi tôi đi chúc mừng nữa. Kỷ Hoa gật đầu, được, cô gửi bát tự của cô và bạn trai cho tôi xem một chút. Nhân lúc gửi bát tự cho Kỷ Hoa xem, Thu Thủy Y Nhân và Khu Bình Luận nói chuyện với nhau, để tôi kể mọi người nghe câu chuyện giữa tôi và bạn trai nhé. Tôi cứ tưởng rằng cả đời này của mình sẽ không tìm được hạnh phúc, nhưng anh ấy lại xuất hiện khiến lần đầu tiên tôi có cảm giác mình muốn kết hôn. Lúc nhỏ tôi từng bị sàm sỡ. Sau đó có yêu đương vài lần, người đó nếu không phải vì tiền của tôi thì cũng là vì cơ thể của tôi, cho nên tôi rất đề phòng đàn ông, vô cùng bài xích với các loại tiếp xúc cơ thể, thậm chí tôi từng nghĩ mình bị lãnh cảm nữa, có từ đi khám bác sĩ tâm lý rồi.